Chương 641, Long Môn, chủ nhân của ngươi trở về. Bất Dạ Chi Thành. Trên đường phố người đến người đi, đèn đuốc lộng lẫy. Ứng Long đưa tay gãi chính mình kẹp chi oa, giờ phút này chính đi tại Bất Dạ Chi Thành trên đường phố, nương tựa theo Khôi Ngô cao lớn thể phách, một đường lên hoành hành không sợ, cũng mặc kệ phía trước đến cùng là ai, hết thảy đều đụng vào một bên. Cái này tự nhiên đưa tới không ít người trợn mắt nhìn, bất quá trông thấy người tới là người nào về sau, nguyên một đám toàn bộ đều đàng hoàng xuống tới, không còn dám đi xem Ứng Long. Ứng Long tại địa phương khác, khả năng tên không nổi danh, không phải tất cả mọi người kiến thức uyên bác, có thể nhận ra đây là một tôn tiên thiên thần ma đến, có thể Ứng Long tại Bất Dạ Chi Thành nơi này danh tiếng cực lớn, không biết bao nhiêu lần yêu cầu lấy Bất Dạ Chi Thành chi chủ quản hàng tiên tử gả cho, tự nhiên Ứng Long lần lượt thất bại. Ứng Long mỗi một lần đều nháo đằng cực lớn, cũng tạo thành Ứng Long trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại. Biết Ứng Long là một tôn tiên thiên thần ma, ai dám cho Ứng Long sắc mặt. Cho nên Ứng Long một đường lên thông suốt, vọt thẳng vào đến Bất Dạ Chi Thành hạch tâm chi địa, xe nhẹ đường quen đẩy cửa phòng ra, cửa đứng hầu thị nữ, cũng nguyên một đám như là pho tượng một dạng, đối với Ứng Long vô lễ cử động, bọn họ đã thành thói quen, vì bảo hộ các nàng, quản hàng tiên tử đã cho phép bọn họ làm như không thấy. Ứng Long sải bước đi tới, liền đã không kịp chờ đợi cao giọng kêu gọi nói, tiên tử, tiên tử. Thanh âm to, chấn động tử vong. Lưu Ly ngói mảnh không ngừng rung động, dường như sau một khắc liền muốn rơi xuống. Kim Linh phu nhân nghe thấy thanh âm về sau, không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía một bên dịu dàng ngồi ngay ngắn ở bát tiên trác bên cạnh thưởng thức trà quản hàng tiên tử, khẽ ngẩng đầu ý chào một cái, quản hàng tiên tử chậm rãi thả ra trong tay chén trà, bộ mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, chờ một chút. Tốt, tốt, tốt. Ta không vội, ta có thể đợi. Phía dưới lập tức truyền đến Ứng Long trả lời thanh âm, trước sau cách nhau đều không ngã một cái hô hấp. Quản hàng tiên tử chậm rãi truyền âm nói, đoạn thời gian gần nhất, ngươi không ngừng quan sát ta nhất cử nhất động, ta biết ngươi dự định bắt chước ta, nhưng ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Muốn là phổ thông phàm phu tục tử, còn có thể quan sát sau bắt chước hắn dáng vẻ, nhưng đến chúng ta cái này một loại cảnh giới, nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, trong đó không chỉ là tướng mạo, cũng là võ học ảnh hưởng, khí chất cùng tướng mạo tốt bắt chước, có thể võ học lại là không được. Lần này để cho ta ra ngoài, tuyệt đối sẽ không hỏng nhân tộc đại sự, khẳng định có thể ngăn chặn Ứng Long. Kim Linh phu nhân nở nụ cười, vẫn chưa có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, châm chọc thanh âm vang vọng tại quản hàng tiên tử trong đầu, tiên tử những lời này, là thật. Đổi thành những người khác, sợ là có thể bị tiên tử thuyết phục. Bởi vì bất luận kẻ nào, cũng không có thể bắt chước được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi những lời này, là nói với ta. Ngươi là không biết, ta Hợp Hoang Tông qua nhiều năm như vậy, một mực ở vào Bất Dạ Chi Thành bóng mờ phía dưới, bất luận là ta cố gắng thế nào, đều là không bằng Bất Dạ Chi Thành. Phen này khổ sở, tiên tử hiểu không? Kim Linh phu nhân không giống nhau quản hàng tiên tử mở miệng, thì trước tiên mở miệng nói, muốn đến tiên tử là không hiểu, bởi vì tiên tử ngươi là người thắng lợi, chỗ nào có thể cảm nhận được thất bại giả chua xót cùng bất đắc dĩ. Ngươi phong quang vô hạn, bị vị tại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà ta như là rảnh nước bẩn bên trong chuột một dạng. Ta muốn là danh môn chính phẩm ngụy quân tử, hiện nay không thể nói được khô cằn đến vài câu tán dương lời nói đến, đáng tiếc ta là tà ma ngoại đạo a. Ta chính là ghen ghét. Kim Linh phu nhân một đôi mắt nổi lên yêu dị chi sắc, thanh âm dần dần băng lãnh xuống tới, đối Bất Dạ Chi Thành ra tay, thế nhưng là vẫn luôn là ta thúc đẩy. Bất quá tiên tề một mực không có đồng ý, bởi vì ngươi quá cẩn thận, có chút không chú ý, liền sẽ đã thảo kinh xà, đối với tiên đủ, ta cũng so với vị tán đồng, việc này thì kéo xuống, vốn là đều coi là không có hy vọng, có thể trời không tuyệt đường người, ngươi rơi xuống trong tay của ta. Chuyện tốt, thật sự là một chuyện thật tốt. Ngăn chặn Ứng Long. Tiên tề đối ta phân phó, là muốn ngươi trọng thương Ứng Long. Bất quá ta một chút cho ngươi thêm điểm độ khó khăn, muốn giết Ứng Long, dạng này mới có thể ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, ta sẽ buông xuống đối ngươi ghen ghét. Không phải vậy lần này sau đó, ngươi là khó thoát ta trả thù. Không có cái này một tòa Bất Dạ Chi Thành, ngươi liền như là lão hổ không có móng vuốt, tuy nhiên ta không bằng ngươi, có thể nhân tộc đủ mạnh. Kim Linh phu nhân chậm rãi hái phía dưới màu vàng kim linh đan, sau đó cho quản hàng tiên tử đeo mang lên, chậm chậm mở miệng nói, vì lần này hành động, trước sau bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới. Một chén này thiên ma tán, cách điều chế đến từ đệ cửu thiên ma, là theo thiên ma bia lấy được truyền thừa, sau cùng từ độc thần phí tổn hơn nghìn năm tạo thành công trở lại như cổ thượng cổ tiên đạo thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh thiên ma tán kỳ độc. Một chén này thiên ma tán, từ ngươi tự mình để Ứng Long uống vào. Kim Linh phu nhân đã đem thanh đồng ly rượu, giao cho quản hàng tiên tử trước mặt, quản hàng tiên tử đưa tay tiếp nhận thanh đồng ly rượu, nhìn lấy bên trong sắc thiên ma tán, thần sắc đã phát sinh biến đổi lớn, đây là gãy mất nàng chỗ có đường lui. Kim Linh phu nhân kéo lên sợi tóc, mỉm cười nói, tiên tử hiểu lầm, ta chỉ là đùa giỡn một chút, ta đối tiên tử cực kỳ ngưỡng mộ, tương lai tiên tử cũng là ta nhân tộc người, ta làm sao lại đố kỵ đây? Đây chính là phổ thông loại rượu mà thôi, giống như là cái gì thiên ma tán, cũng chỉ là ta nói bừa mà thôi. Quảng Hàn tiên tử miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng bên trong trầm trọng, khả năng này là thiên ma tán, cũng có thể là phổ thông loại rượu, thật giả căn bản là không có cách phân biệt, Kim Linh phu người tâm tư biến ảo chập chờn, thật sự là không tốt phỏng đoán, đây là thăm dò. Vẫn là nói đùa. Chỉ có Kim Linh phu nhân mình biết rồi. Cũng không luận đây là cái gì. Chính mình cũng chỉ có một con đường, để ứng long uống vào. Hy vọng nhân tộc không có nhấc lên đại chiến tâm tư, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, mà không phải thật muốn giết người, muốn cùng long tộc liều mạng. Một tôn tiên thiên thần ma không phải dễ giết như vậy. Quảng Hàn tiên tử trong lòng bất đắc dĩ, nhân tộc làm sao lão ra biến thái, cái kia Đậu Trường Sinh đều đầy đủ biến thái, mặt ngoài một bộ khúng núm, âm thầm bên trong điên cuồng hại người, trước mặt cái này Kim Linh phu nhân cũng không khá hơn bao nhiêu. Biến thái còn chưa tính, hết lần này tới lần khác toàn bộ đều để cho mình cho gặp. Mạng của mình vì sao cứ như vậy thảm? Lên đây đi, ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Đông Hải trên không. To lớn cột cửa ngạo nghễ sừng sững, giống như thiên trụ đồng dạng, nối liền đất trời, kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Nguy Nga đứng sừng sững Long Môn quan ảnh, cao lớn đến thật không thể tin, bất kỳ người nào sau khi nhìn thấy, trong nội tâm đều sẽ sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Ánh sáng cùng thủy khí không ngừng từ Long Môn bên trong lan tràn đi ra, giống như từng cái chân long, bắt đầu còn quấn Long Môn bay múa. Hào quang sáng chói bên trong, có thể rõ ràng trông thấy một chỗ không gian. Long Môn mở ra. Giờ khắc này đến đây vạn tộc thành viên, cả đám đều lòng có minh ngộ. Dương Huyền Cơ đeo mũ trùng, che giấu đại bộ phận khuôn mặt, đứng tại đám người xó xỉnh bên trong, ngước nhìn phía trước Long Môn, giờ phút này một đôi mắt hiện ra kinh ngạc, không dám tin nói, ta đều đã tự chém một đao, ngươi nói cho ta biết Long Môn không cần đi. Trong bóng tối chưa từng có âm thanh truyền ra, đối phương căn bản không có phản ứng Dương Huyền Cơ, chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh, cái này khiến Dương Huyền Cơ trong lòng thầm hận, có thể nhưng cũng không dám phản kháng, trực tiếp chìm vào tại Đông Hải bên trong, bắt đầu mượn nhờ dòng nước độn đi. Lần này vì giấu giếm qua độ thế kim kiều, cho dù là có thương tộc đối độ thế kim kiều nắm giữ, có thể chính mình trả giá đắt cũng không nhỏ, hết thảy đều chuẩn bị xong, nói không cần, liền trực tiếp không cần. Cái này khiến Dương Huyền Cơ trong lòng cực kỳ bất mãn, có thể cũng biết cái này nhất định là phía trên xuất hiện biến hóa, ước chừng là cái kia một tin tức, Vạn Hoa Long Mẫu trong tay Bàn Đào Hộp Đào là thật, cho nên Đậu Trường Sinh không là địch nhân, cùng nhân tộc quan hệ hòa hoãn. Dương Huyền Cơ tâm sự nặng nề, mang tâm tình rất phức tạp rời đi. Dương Huyền Cơ rời đi, lặng yên không một tiếng động, không có ai đi quan tâm hắn, bây giờ tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều đang nhìn chăm chú Long Môn. Vạn tộc người tham dự lần này đến đây, mục đích đúng là chiếm lấy Long Môn, bây giờ làm Long Môn mở ra về sau, nguyên một đám tranh nhau chen lấn phóng tới Long Môn, sợ Long Môn sau một khắc sẽ đóng lại một dạng. Ngao Liệt vây quanh hai tay, đứng trước giữa không trung phía trên, ánh mắt nhìn lần lượt từng bóng người phóng tới Long Môn, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra vẻ trào phúng, nguyên một đám toàn bộ đều là tại đi chịu chết. Lần này Long Môn tranh đoạt, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, làm chính mình hoàn thành khôi phục, chánh thức thức tỉnh một khắc này, Long Môn nội bộ cái kia một người tàn phế, thì không còn có chống lại năng lực. Cái kia tàn phế cũng không cần mâu thuẫn, bọn họ nguyên bản là một thể, lần này chỉ là dung hợp, đem bất diệt nguyên linh khôi phục viên mãn. Ngao Liệt ánh mắt coi thường, trước mặt cái này từng vị vạn tộc người tham dự, căn bản là chỉ là mình chất dinh dưỡng mà thôi, không phải vậy Long tộc làm gì mở rộng người tham dự, muốn để vạn tộc cùng một chỗ tham gia, cũng là Long tộc không muốn hy sinh quá nhiều hơn mình người, mà chính là đem vạn tộc xem như tế phẩm. Ngao Liệt ánh mắt di động, nhìn về phía mấy người, khẽ chau mày, Ngươi Vũ Vạn Lý cùng Thần Hỏa bọn người, xuất từ thập đại chủng tộc thiên kiêu, là lần này muốn thả qua đối tượng, mặc cho bọn họ thu hoạch được một chút chỗ tốt, không cho phép xuống tay với bọn họ. Thật sự là chuyện phiền phức. Ngao Liệt cười lạnh, mấy cái này đại tộc thiên kiêu, có được giá trị mới là cao nhất, còn lại tiểu tộc cái kia một số người, cũng là 10 cái, 100 cái, cũng chỉ là xem ra con số to lớn, kỳ thực huyết mạch bản nguyên chờ một chút, toàn bộ đều kém xa tích tắc. Ngao Liệt căn bản không có nghe theo Long tộc ý nghĩ, chỉ là cái này Ngao Xuân chi thân, muốn khôi phục lại thần ma thực lực, cái kia là chuyện không thể nào, cái này một số vạn tộc thành viên cũng có một chút không đủ, phải đem cái này một số thiên kiêu đều nuốt, mới có thể nếm thử một hai. Ngao Liệt ánh mắt nhìn về phía cái kia một đạo tuấn mỹ như yêu bóng người, nhất là cái này một cái gia hỏa, thật sự là để Ngao Liệt thèm nhỏ nước dãi. Cứ việc chưa từng làm rõ ràng đối phương huyết mạch nơi phát ra, có thể trong trí nhớ đối phương đủ loại cử chỉ, đều đã chứng minh huyết mạch ưu việt tính, nhất là có thể khôi phục thần binh, chỉ là cái này một hạng phía trên, thì chứng minh huyết mạch phi phàm. Chớ đừng nói chi là Đậu Trường Sinh căn cơ hùng hậu, tu hành thần ma võ học đông đảo, lấy ánh mắt của mình đến xem, Đậu Trường Sinh tu hành võ học dấu vết đông đảo, đây là tại không ngừng đắp nặng hoàn mỹ thân thế. Huyết mạch phi phàm có thế khôi phục thần binh, tự thân lại là cửu u thần thể, loại này có thể so với thần ma chi thể thể chất, còn đang đắp nặng hoàng mỹ thân thế, ở trong đó bất kỳ hạng nào, đều đủ để cho mình động dung, hiện nay toàn bộ chung vào một chỗ, Ngao Liệt đều thừa nhận, hậu thế bên trong vậy mà xuất hiện loại nhân vật này. Cái này thật sự là quá tốt. Long Môn đã bị chú tạo trở thành thần binh, chính mình chính kiếm khuyết một bộ thể phách, trước mặt Đậu Trường Sinh thích hợp nhất, có thể tại Long Môn bên trong một chút xíu đem đối phương cải tạo, thành vì chính mình bất diệt nguyên linh vật dẫn, sau cùng một lần hành động khôi phục lại thần ma thực lực. Lấy thần ma cảnh giới, bắt đầu chấp chưởng Long Môn, thuần hóa rơi hắn bên trong linh tính, cũng là thiên tiên, cũng chính là tiên thiên thần ma chiến lực. Còn lại đại tộc muốn là trả thù Long tộc, tối đa cũng là một số bồi thường, Long tộc sẽ không xuống tay với chính mình, bọn họ không nỡ một tôn tiên thiên thần ma chiến lực. Ngao Liệt từ đầu đến cuối nghĩ đều là chiếm chỗ tốt, đến mức vì Long tộc nỗ lực, cái kia là chuyện không thể nào. Ngao Liệt đối Long tộc có thể không có bao nhiêu lòng trung thành, hắn còn sống cái kia một thời đại, trong Long tộc bộ tranh đấu đều tương đối thảm liệt, hai tôn thiên tiên chém giết lẫn nhau, giết chết trong đó một vị, đây đều là bình thường sự tình. Bọn họ đối chủng tộc lòng trung thành không mạnh, ngược lại đối tông môn có mãnh liệt lòng trung thành. Năm đó hắn chính xuất thân từ Đông Hải đệ nhất tông Bồng Lai Tiên Tông, lấy viễn cổ thời kỳ trứ danh thần sơn mệnh danh, cái này một lần thành công khôi phục, tự nhiên muốn khôi phục Bồng Lai Tiên Tông vinh diệu, lại lập Bồng Lai Tiên Tông. Trước quy về Long tộc phía dưới, đợi đến chính mình đi khôi phục đồng môn, tương lai Bồng Lai Tiên Tông nhất định lần nữa cuộc khởi, hoàn thành đối Long tộc khống chế. Bồng Lai Tiên Tông là cao quý Đông Hải đệ nhất tông, tại thượng cổ tiên đạo bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh, trong đó 99% vẫn lạc, đã không có khả năng khôi phục, liền xem như thượng cổ truyền thuyết cũng không được, nhưng còn có một phần trong đó đâu. Cái này thiếu một bộ phận, chỉ cần bọn họ hoàn thành khôi phục, cũng đủ để đối Long tộc hạ thủ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, chính mình trong trí nhớ, lại có chủ động thuyết phục Long tộc đẩy mạnh bất hủ thời đại trí nhớ, cái này đủ để chứng minh một việc, Thiên Tôn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bây giờ chỉ là tạm thời ngủ say. Chỉ cần mở ra bất hủ thời đại, thiên địa linh cơ dư giả, bất hủ chi khí bắt đầu tràn ngập ra, Thiên Tôn cũng đủ để phun ra nuốt vào bất hủ chi khí, nhảy xuống nước tự tử ngủ bên trong khôi phục, tuy nhiên không có khả năng lập tức khôi phục lại đỉnh phong, có thể chỉ cần có thể phát huy ra một bộ phận thực lực đến, lấy kim tiên thực lực, chỉ là Long tộc làm sao ngăn cản. Trọng kiến Bồng Lai Tiên Tông, sau đó lại đẩy mạnh bất hủ thời đại, cái này chính là mình nhiệm vụ của lần này. Ngao Liệt tin tưởng không nghi ngờ, hồn nhiên không có đi quản, chính mình không phải chân chính Ngao Liệt, đây chỉ là Ngao Liệt trí nhớ, nhưng hôm nay tình tự hoàn toàn thay vào, mà không phải chỉ có trí nhớ người xa lạ, cái này một loại tình huống tuyệt đối không hài hòa, thậm chí là đối Thiên Tôn ra lệnh cũng không có bất kỳ cái gì làm trái tâm tư. Hết thảy đều tự động che giấu, cho rằng đây hết thảy chuyện đương nhiên, tựa như là ăn cơm uống nước, vốn nên như vậy. Ngao Liệt nhìn lấy Vũ Vạn Lý bọn người bắt đầu tiến vào Long Môn, sau cùng lại chờ lấy Đậu Trường Sinh cũng vào Long Môn, Ngao Liệt ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Đông Hải trên không, vốn là lít nha lít nhít bóng người, bây giờ đều rỗng tuếch, ôm lấy hai tay, chậm rãi hướng về Long Môn bay đi. Trở thành vị cuối cùng tiến vào Long Môn người. Long Môn, chủ nhân của ngươi trở về. Chương 642, Long tộc ngay tại giết hại vạn tộc. Trở về. Đậu Trường Sinh đứng tại Long Môn nội bộ, ánh mắt không khỏi lộ ra mê ly chi sắc. Tuy nhiên khoảng cách lần trước rời đi Long Môn, bây giờ còn chưa đủ thời gian 10 năm, nhưng cho Đậu Trường Sinh một loại hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Gần nhất cũng không biết có phải hay không là lớn tuổi, luôn là có một loại đa sầu đa cảm. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng. Bỏ qua thời gian, như vậy chính mình đi vào một phương thế giới này, cũng coi là ầm ầm sóng dậy, trong bất tri bất giác làm xuống một loạt đại sự, nhất là Long Môn một chuyện, lúc trước rời đi thời điểm, may mắn là không có mạo muội mà động, không phải vậy sợ là thật không cách nào sống sót. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, đối phương giống như một cổ thi thể một dạng, chính ngang nằm trên mặt đất phía trên không nhúc nhích, Đậu Trường Sinh biết đối phương vẫn chưa tử vong, chính mình cũng không có giết đối phương, muốn là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh chết rồi, động như vậy tỉnh thật sự là quá lớn, ngoại giới khẳng định là có thể biết đến. Cho nên một mực trấn áp đối phương, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên cái kia một kiện nhất phẩm bán thần binh, ngày xưa đối với mình còn tính là cực kỳ trân quý nhất phẩm bán thần binh, hiện nay đã không có giá bao nhiêu đáng giá. Bất quá đến cùng là hắc lịch sử, ngân đậu giết người quá mức không chút kiên kỵ, cái này cần xử lý sạch, chuyện này nhất định bị vùi lấp xuống tới, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Đậu Trường Sinh đứng tại Long Môn hạch tâm không gian, cũng là ngày xưa thượng cổ chân long long thủ vị trí. Hơi trì hoãn sau khi, Đậu Trường Sinh liền biết cái kia làm chính sự, ánh mắt hướng về một chỗ ngồi nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy hai tay vây quanh cùng một chỗ Ngao Liệt, bây giờ ngay tại Long Môn bên trong tàn phá bừa bãi, giết hại lấy còn lại vạn tộc thành viên. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh nhướng mày, nói đến lần này đến đây Long Môn, thì bị cuốn vào cao đoan cục, chính mình còn không có đi thêm mấy cái hảo hữu đâu, sau cùng thì không thể không mở ra Long Môn, đây không phải Đậu Trường Sinh cố ý khống chế, mà chính là đã đến giờ. Long Môn từ khi xuất hiện dị động một khắc này, khi nào hoàn thành khôi phục mở ra, liền đã xác định được, Đậu Trường Sinh không phải là không thể nhúng tay, bắt đầu trì hoãn mở ra thời gian, có thể cái kia cũng quá mức tại rõ ràng, cho nên lựa chọn tốt nhất cũng là khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đoạn thời gian này quá độ, Đậu Trường Sinh nhận là thời gian đã đầy đủ chính mình cùng vạn tộc chấp nối, hảo hữu thứ này rất huyền, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Có thể chưa từng nghĩ ngoài ý muốn phát sinh, chậm trễ quá nhiều thời gian, sau cùng thì cái kia bốn cái hảo hữu mà thôi. Hiện tại chết một cái, đã là ba cái. Hảo hữu lượng hơi thiếu, bây giờ mới 7 vạn tu vi giá trị. Mà muốn đem khiếm khuyết một cái mạng bổ sung tới, cái này cần 12 vạn tu vi giá trị. So sánh với ngày xưa võ đạo tam phẩm 8 vạn tu vi giá trị, bây giờ chính mình võ đạo nhị phẩm sau tăng trưởng 4 vạn tu vi giá trị, muốn là đột phá tới võ đạo nhất phẩm, tu vi giá trị sẽ càng khủng bố hơn. Hiện nay tu vi giá trị còn kém không ít, ba cái cốt hữu toàn bộ chết rồi, đến lúc đó tiếp cận một tiếng đến 12 vạn không có vấn đề lớn, thì là muốn lại mua một cái mạng, cái này có huyền niệm, liền muốn nhìn Ngao Liệt đầu này lão long phải chăng ra sức. Vân vân. Đậu Trường Sinh phát hiện trong đó điểm mù. Có lòng xuất thủ trực tiếp xử lý Ngao Liệt, triệt để kết thúc Long Môn tranh đoạt. Lần này hố đến không ít vạn tộc thiên kiêu, đem cái này một số vạn tộc thiên kiêu một mẻ hốt gọn, cứ việc không cách nào dao động vạn tộc nguyên khí, có thể tuyệt đối là để bọn hắn tổn thất khá lớn. Cái này chính là mình sai, lần trước tại Đông Hải thời điểm, vì cho Long tộc tìm phiền toái, trực tiếp bại lộ Ngao Xuân thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh sự tình, muốn là cái kia một việc không nói, lần này Long Môn mở ra vạn tộc cảm giác được cơ hội khá lớn. Đến đây tham dự tranh đoạt Long Môn Thiên Kiêu, số lượng khẳng định sẽ vượt lên mấy lần. Cái này muốn là đem cái này một số Thiên Kiêu một mẻ hốt gọn, đủ để cho vạn tộc xuất hiện một thế hệ đứt gãy đến, cho nhân tộc nghênh đón một thế hệ cơ hội, muốn là mượn nhờ cơ hội này, không ngừng bắt đầu mở rộng chiến quả, sau cùng khẳng định là thắng tê. Hiện tại giết Ngao Xuân, như vậy Ngao Xuân giá trị thì không cao, tuy nhiên kỳ vị cách cực cao, có thể thực lực đến cùng có một ít lại yếu, chỗ tốt không thể sử dụng tốt nhất phương thức là để Ngao Liệt tại tối đỉnh phong thời điểm tử vong. Đến lúc đó Ngao Liệt thực lực cường hãn, tu vi giá trị làm sao cũng muốn trên diện rộng tăng trưởng một chút, chỉ là chỗ tốt rất nhiều, có thể chỗ xấu cũng không nhỏ, đây chính là muốn lãng a. Đậu Trường Sinh không khỏi chần chờ, tuy nhiên người người đều nói mình yêu thích đổ mệnh, nhưng bọn hắn người nào biết mình cả đời cẩn thận, từ trước đến nay mưu định sao động, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Không thể lãng. Tuy nhiên ít một chút tu vi giá trị, có thể thắng ở vững vàng. Nhất định muốn nhớ kỹ một câu nói kia. Không đi đánh bạc, như vậy thì sẽ không thua. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi vài bước, đi tới thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh trước, người đã biến thành từng tia từng sợi vũ khí, giống như dây thừng đồng dạng, bắt đầu quấn quanh thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Sau một khắc kim quang nhàn nhạt hiện lên, bàn long hoàng kim giáp phun ra nuốt vào quang mang, không ngừng ngưng tụ mà ra, sau cùng một tôn người khoác hoàng kim giáp khôi ngô cao lớn bóng người xuất hiện, hắn hoàn toàn che giấu tại hoàng kim trọng giáp bên trong, giống như một tôn toàn thân tưới nước hoàng kim mà thành kim nhân. Cánh tay chậm rãi nâng lên, hào quang màu vàng ống tràn ngập ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo dấu vết. Hơi cứng ngắc động tác, nương theo lấy hơn 10 cái hô hấp về sau, đã lần nữa khôi phục linh hoạt. Bàn long hoàng kim giáp không ngừng hiện ra linh tính, bắt đầu cùng thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh hô ứng, bàn long hoàng kim giáp còn như là giả thú, bắt đầu hướng về thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh cắn xé, nhưng miệng vừa hạ xuống, lại là hàm răng đứt đoạn, đầy ngụm máu tươi, cắn trúng không phải trong dự đoán mỹ vị huyết nhục, mà chính là cứng rắn vô cùng tảng đá. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh ở đâu là một kiện chỉ là phàm tục chi vật, muốn thôn phệ liền có thể thôn phệ. Chỉ là nương tựa theo hắn chính mình lực lượng, vạn vạn năm đều làm không được. Không ngừng phát triển bên trong bàn long hoàng kim giáp, lại một lần nữa nếm thử về sau, nhận lấy thượng cổ chân long bất diệt chân long phản kích, giống như giả thú bị thương, không ngừng rung động động, giống như là đang thống khổ kêu rên. Bàn long hoàng kim giáp linh tính bắt đầu không ngừng gào thét, không ngừng hướng Đậu Trường Sinh biểu thị thần phục. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, mặc cho bàn long hoàng kim giáp đối thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh ra tay, mắt thấy bàn long hoàng kim giáp tư thái, trong lòng là cực kỳ đối phó, tuy nhiên đây là bàn long hoàng kim giáp bản năng, đối phương không gọi được có trí tuệ, nhưng có thể đầy đủ nhìn ra bàn long hoàng kim giáp là không có tiết tháo chút nào gia hỏa. Cái này nuốt không nổi thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh về sau, cái này mới nhớ tới chính mình, muốn nhờ lấy lực lượng của mình. Đậu Trường Sinh chủ động tiếp nạp bàn long hoàng kim giáp thần phục, cũng biết đây chỉ là bàn long hoàng kim giáp sinh tồn chi đạo, không ngừng cho hắn chỗ tốt thời điểm. Hắn là thành thành thật thật, nhưng làm không thể thỏa mãn bàn long hoàng kim giáp khẩu vị, cũng là bàn long hoàng kim giáp phản vệ phản chủ thời điểm. Chẳng qua hiện nay phải dùng đến bàn long hoàng kim giáp, Đậu Trường Sinh tự nhiên không thèm để ý, đợi đến lần này sự kiện về sau, thứ này đã định trước đi hít bụi, lần tiếp theo lại xuất hiện cũng là bàn long hoàng kim giáp triệt để quy tâm thời điểm. Trong nháy mắt nắm giữ bàn long hoàng kim giáp linh tính về sau, Đậu Trường Sinh một bước đi ra, liền đã rời đi Long Môn hạch tâm không gian, đi thẳng tới không gian chung quanh bên trong, lần này không giống như là lần trước. Nhất định phải còn tới một lần đóng vai, Đậu Trường Sinh đã sớm khống chế Long Môn thiết lập tốt, hoàn toàn cũng là tụ cùng một chỗ, đến phía trên một trận đại đào sát. Hơi trì hoãn một lát, làm Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, liền có thể rõ ràng trông thấy, bây giờ đã là núi thây biển máu. Không biết bao nhiêu vạn tộc thành viên ào ào chết thảm, trong đó giết vô cùng tàn nhẫn nhất người, cũng là hai tay vây quanh cùng một chỗ, thái độ cao cao tại thượng, không ai bì nổi Ngao Liệt. Ngao Liệt người chưa từng tự mình động đậy, sau lưng không ngừng hiện ra pháp lực, biến thành một đầu sinh động như thật chân long. Chân long không ngừng gào thét xông ra, thôn vệ lấy vạn tộc thành viên sinh mệnh, mỗi một kích nhìn như đều hời hợt, có thể kỳ thực đều tương đương với võ đạo nhất phẩm đệ tam cảnh thiên nhân hợp nhất cường giả toàn lực nhất kích. Ngao Xuân đứng tại phàm tục chi đỉnh, nhưng làm Ngao Liệt khôi phục về sau, cái này đã đến gần vô hạn thần ma, giơ tay nhất chân lực lượng đều là quét ngang nhất phẩm, còn lại vạn tộc thành công tự nhiên cũng không yếu, có thể đối mặt Ngao Liệt thì kém xa tích tắc. Cái kia từng cái gào thét pháp lực chân long, liên tục không ngừng ngưng tụ mà ra, sau đó điên cuồng xông ra, quét ngang lấy tứ phương hết thảy địch. Làm Ngao Liệt trông thấy Đậu Trường Sinh nháy mắt, một đôi mắt hiện ra sáng chói thần thái đến, bình thản mở miệng nói, ta vốn cho rằng ngươi cái này một người tàn phế, sẽ một mực trốn ở sau cùng, không nghĩ tới có can đảm chủ động xuất hiện. Bất quá ngươi đã đến cũng tốt, tranh thủ thời gian ra tay giết cái này một số phế vật, đem bọn hắn hóa thành tế phẩm, đảm nhiệm chúng ta dung hợp hậu tấn thăng trở thành thần ma quân lương. Ngao Liệt không coi ai ra gì, không có tiến hành bất luận cái gì che giấu, thanh âm cứ việc không lớn, thế nhưng rõ ràng truyền tới trong tai mọi người. Tốt. Một chữ xuất hiện về sau. Đậu Trường Sinh liền đã bước ra một bước, một quyền đánh ra. Bá tuyệt một quyền, tràn ngập võ đạo ý chí, bàn long hoàng kim giáp không ngừng tràn ngập ra ánh sáng màu vàng óng, lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào, một quyền này thu được bàn long hoàng kim giáp gia trì về sau, sáng chói giống như sao băng, ầm vang ở giữa banh kích thần hỏa. Một quyền này hung mãnh bá đạo, bạo ngược lực lượng điên cuồng phun trào, diễn sinh ra hủy thiên diệt địa lực lượng, long môn ầm vang ở giữa cộng hưởng, không ngừng có sức mạnh to lớn rủ xuống, mạnh như một đời thiên kiêu, ở bên ngoài đủ để cùng bất kỳ người nào nhất chiến thần hỏa, bây giờ mới phản ứng được, lồng ngực liền đã bị xỏ xuyên. Người giống như vải rách một dạng, treo ở Đậu Trường Sinh trên cánh tay, hoàng kim giáp trụ phía trên nhiễm xích kim sắc máu tươi, giống như từng viên bảo thạch, không ngừng bắt đầu rơi xuống. Đậu Trường Sinh đưa tay chộp một cái, giống như là xé rách vải rách một dạng, trực tiếp đem thần hỏa kéo xuống, trực tiếp thuận tay ném ra ngoài. Một hàng nhắc nhở đã tại tối tăm bên trong giới diện xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hảo hữu thần hỏa tử vong, tu vi giá trị bị 45.000. Còn kém ném một cái ném. Còn kém cái kia sau cùng 5.000 tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, ba vị hảo hữu bây giờ còn lại hai vị. Ngao Liệt đó là tiệt, cho nên kế tiếp là Vũ Vạn Lý, ánh mắt chỗ đến chỗ, căn bản không có trông thấy Vũ Vạn Lý bóng người, Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ cười lạnh, chỉ là bộ mặt đeo mặt nạ hoàng kim, trên đỉnh đầu có mũ chiến đấu, hoàn toàn che giấu, không người có thể thấy rõ ràng này thần thái. Chính yếu nhất chính là, hiện nay Đậu Trường Sinh chỉ là hóa thành vũ khí, bàn long hoàng kim giáp phía dưới là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Vũ Vạn Lý bắt đầu trốn, thủ đoạn cũng là không thấp, muốn là đổi thành địa phương khác, Đậu Trường Sinh còn muốn mở ra thần mục thất ngôn chú, bắt đầu từng tấc tìm tòi, đáng tiếc nơi này là Long Môn, cái này là lãnh địa của mình, Vũ Vạn Lý giống như là trong đêm tối đong đóng một dạng. Đậu Trường Sinh cảm ứng một chút Long Môn lập tức cho Đậu Trường Sinh phản hồi, Đậu Trường Sinh một bước đi ra, người đã xuất hiện ở tây bắc chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía trước chỗ này trống trải chi địa. Tuy nhiên tầm mắt không thấy bất cứ một thứ gì, có thể Long Môn đã nói cho Đậu Trường Sinh, Vũ Vạn Lý ngay ở chỗ này. Đậu Trường Sinh không có chút gì do dự, một chân nâng lên, sau đó chậm rãi rơi xuống. Đậu Trường Sinh mới có động tác, một đạo bạch quang bỗng nhiên sinh ra, sáng chói giống như mặt trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang nghìn vạn dặm. Vũ tộc cái này côn bằng tộc còn có phượng hoàng tộc loại này, toàn bộ đều là phi cầm một loại, còn như long tộc ở trong nước có gia trì một dạng, bọn họ đều có mình am hiểu lĩnh vực. Phi cầm bay nhanh, am hiểu tốc độ. Vũ Vạn Lý cái này nhanh đến mức khó mà tin nổi công kích, có thể nói là cực kỳ kinh người. Có thể Vũ Vạn Lý công kích bạo phát về sau, một cái hô hấp đi qua, hai cái hô hấp đi qua, ba cái hô hấp đi qua, vốn nên trong nháy mắt xuyên qua Đậu Trường Sinh không biết bao nhiêu lần công kích, hiện nay chậm chạp không có tới đến Đậu Trường Sinh trước mặt. Trước trước sau sau mới đi tới ước chừng một tấc vị trí, hơn nữa còn tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, chính đang chậm rãi đẩy mạnh, liền xem như trẻ nhỏ tốc độ bò, đều muốn vượt qua Vũ Vạn Lý. Đây không phải Vũ Vạn Lý tốc độ biến chậm chạp, mà chính là khoảng cách song phương không gian, giờ khắc này không biết chợt tăng gấp bao nhiêu lần. Long Môn là không gian hệ thần binh, không chỉ là có thể truyền tống, cũng có thể co lại cự ly ngắn, hoặc là kéo khoảng cách dài. Đậu Trường Sinh một chân chậm rãi rơi xuống, không gian chi lực không ngừng tăng cường, một cổ giam cầm chi lực truyền ra, điên cuồng quấn quanh lấy Vũ Vạn Lý thân thể, Vũ Vạn Lý giống như là rơi vào đầm lầy bên trong, nương theo lấy chính mình ra sức giãy giụa, chẳng những không có giãy giụa đi ra, ngược lại là càng lún càng sâu. Không khỏi cao giọng kinh hô nói, các ngươi Long tộc muốn cùng thiên hạ là địch phải không? giết cái kia một số tiểu tộc coi như xong, cũng dám đối với ta Vũ tộc ra tay. Đại tộc ở giữa cũng là có ăn ý, lần này cũng không phải phúc địa tranh đoạt, biết rõ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh bại lộ, Vũ Vạn Lý bọn họ còn dám tới đến, cũng là biết long tộc sẽ không làm tuyệt, mỗi người bọn họ cũng có được thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không sau cùng nhặt nhạnh chỗ tốt. Nói cho cùng thập đại chủng tộc là không cam tâm, mang trong lòng may mắn, hoặc là cũng có bọn họ không cách nào chiếm lấy long môn, nhưng có thể đầy đủ thu hoạch được một phen cơ duyên tâm tư. Chưa từng nghĩ long tộc đáng sợ vô tình, tới thì đại sát đặc sát. Không giống nhau Đậu Trường Sinh nói chuyện, Ngao Liệt vây quanh hai tay, đã chậm rãi bay tới, ở trên cao nhìn xuống Vũ Vạn Lý, chẳng thèm ngó tới nói, Vũ tộc đó là vật gì? Chưa từng nghe thấy. Không biết cái nào xó xỉnh ti tiện nô bộc, bây giờ thu được một phen cơ duyên, muốn vệ chủ thượng vị. Ta nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Không chỉ là Vũ tộc, vẫn là chủng tộc khác, tương lai đều là chúng ta nô bộc. Là đánh, là giết, toàn bộ đều tại ta trong một ý niệm. Đậu Trường Sinh chủ động nói, không tệ. Cái gì vạn tộc, vậy cũng là chúng ta nô bộc. Đón về Long Môn, lại nuốt Phượng Hoàng tộc, ta Long tộc chắc chắn dục hỏa trọng sinh, nhất thống vạn tộc. Vạn tộc trực tiếp mở ra. Chương 643, ta phổ thông đậu tính toán không bỏ sót. Vậy cũng là chúng ta nô bộc. Chiếm đoạt Phượng Hoàng tộc, nhất thống vạn tộc. Từng câu, từng tiếng, không ngừng vang vọng tự Đông Hải trên không. Đan Phượng vĩnh viễn không sợ hãi con ngươi, giờ phút này hiện ra vẻ tức giận, không khỏi di động ánh mắt, nhìn về phía một bên Minh Long, thần sắc một mảnh âm trầm, đang muốn mở miệng lúc, một bên Vũ Nhân Anh đã dẫn đầu làm khó dễ, ngươi. Đây chính là ngươi Long tộc ý tưởng chân thật. Sau lưng trắng loãng Vũ Dực, từng cây lông vũ đã thẳng đứng lên, một đạo đạo quang mang không ngừng lưu chuyển lên, Vũ Nhân Anh khí thế không ngừng cất cao, người đã ở vào mất khống chế biên giới, là thật bị một câu nói kia khí đến. Cái kia cao cao tại thượng thần thái, khinh miệt ngữ khí, phát ra từ nội tâm khinh bỉ, cái này đều đang phủ định Vũ tộc vinh quang. Muốn chỉ là làm nhục Vũ Vạn Lý, hoặc là Vũ Nhân Anh bản thân, Vũ Nhân Anh đều sẽ không như thế sinh khí, có thể hết lần này tới lần khác đối phương nhằm vào chính là Vũ tộc. Làm Vũ tộc thành viên, Vũ Nhân Anh tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Vũ tộc không thể nhục. Mấy chữ này đã thật sâu khắc ở mỗi một vị Vũ tộc trong lòng. Không ngừng đung đưa bàn chân lớn, cúi đầu tự vô mệnh, giờ phút này thay đổi hỗn loạn tư thái, tinh thần chấn hưng, duỗi ra rộng lớn tay cầm, chỉ hướng lấy Minh Long mở miệng nói, Long tộc to gan lớn mật, các ngươi không phải không biết, lần này dám bức bách tộc ta ký tên. Phải biết tộc ta vẫn là thiên địa bá chủ, có thể Long tộc đều không thèm để ý, càng há sẽ để ý Vũ tộc. Tại tộc ta xem ra Vũ tộc thực lực cường đại, không thể trêu chọc, nhưng tại Long tộc chỗ đó, Vũ tộc tính toán cái điêu mau a. Đó bất quá là đã mọc cánh người chim mà thôi. Ta Đại Long tộc thiên hạ đệ nhất. Minh Long chợt quát một tiếng, đủ rồi. Đánh gãy tự vô mệnh châm ngòi ly gián lời nói, không thể lại để cho tự vô mệnh nói nữa, không có trông thấy Vũ Nhân Anh hô hấp đã dồn dập lên, lồng ngực đã bắt đầu kịch liệt chập trùng, bây giờ chính đang cực lực khắc chế, muốn là tiếp tục nữa, khẳng định thì triệt để mất khống chế bạo phát. Vũ Nhân Anh không phải tầm thường tiên thiên thần ma, đây là Vũ tộc phụ trách ngoại sự đại biểu, như là trong Long tộc Viên Thủy Long nữ một dạng, không chỉ là thực lực tại tiên thiên thần ma bên trong tài năng xuất chúng, còn nhất định phải chấp chưởng một kiện tiên thiên thần binh. Loại này người điên cuồng lên, là cực kỳ đáng sợ. Muốn là thường nhân bị đánh gãy, trách cứ một tiếng, khả năng thì đàng hoàng xuống, có thể tự vô mệnh sẽ không, bị đánh gãy về sau, chẳng những không có đàng hoàng, ngược lại hào hứng tăng vọt, thanh âm cất cao gấp 5 lần, vang dội thanh âm dường như sấm sét vang vọng tứ phương, gấp. Long tộc gấp. Xem ra không chỉ là cái kia một cái gia hỏa nghĩ như vậy, Minh Long cũng nghĩ như vậy. Cái này cũng đúng, Long tộc thượng cổ thời đại xưng bá thiên địa, nô dịch thiên hạ vạn tộc, bất luận chủng tộc nào tại Long tộc trước mặt, đều chẳng qua là nô bộc. Bây giờ Long tộc chướng mắt Vũ tộc cái này người chim, đây cũng là nhân chi thường tình. Người chim hai chữ, lại một lần nữa xuất hiện. Vũ Nhân Anh một đôi mắt, lập tức đỏ lên. Cái này đau nhói Vũ Nhân Anh. Giống như là một thanh đao một dạng, trực tiếp tại một lần lại một lần đâm vào trái tim. Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn, muốn là nhẫn xuống dưới, lần tiếp theo liền sẽ có người không ngừng gọi Vũ tộc người chim. Cái này khiến Vũ Nhân Anh làm sao lại trong tộc, làm sao gặp hương thân phụ lão, mặt đều bị hắn ném vào. Tự vô mệnh tức giận chỉ trích Minh Long, trong mắt không ngừng di động, ánh mắt xéo qua dòng ngó Vũ Nhân Anh thần sắc, trông thấy Vũ Nhân Anh sắp không kiểm soát, không khỏi mừng rỡ trong lòng, không hổ là tiểu lão đệ, làm việc cũng là ổn thỏa. Thanh này Long Môn nội bộ phát sinh một màn, toàn bộ đều bộc quang xuất hiện, thế nhưng là giải quyết vô số nan đề. Không chỉ là Vũ Nhân Anh giận, Lôi Thần cũng là lửa giận ngút trời, lửa giận cùng một chỗ, lôi đình tự sinh, từng đạo lấp lóe điện quang, giống như là từng cái long xà, bắt đầu còn cuốn lôi thần bay múa. Quanh thân 3 mét bên trong, lôi đình không ngừng đánh xuống, giống như một phiến lôi khu. Lôi thần sải bước đi lên trước, trầm giọng chất vấn nói, Long tộc muốn nhất thống vạn tộc. không biết Long tộc muốn làm thế nào mới có thể chiếm đoạt Phượng Hoàng tộc. Lôi thần cũng không phải đơn giản nhân vật, không có đổ ập xuống thì mắng lên, mà chính là trực tiếp đem Phượng Hoàng tộc dẫn dắt tiến đến, không cho Phượng Hoàng tộc ở một bên xem kịch. Đan Phượng nghe thấy lời này, đương nhiên sẽ không giữ yên lặng, như thế sẽ cho người xem thường Phượng Hoàng tộc, cho rằng Phượng Hoàng tộc mềm yếu có thể bắt nạt, cái này một cái ấn tượng có thể không được, không phải vậy Phượng Hoàng tộc mạnh hơn, cũng chống đỡ không được vạn tộc cùng một chỗ điên cắn. Đan Phượng nghiêm túc mở miệng nói, Long tộc giết hại vạn tộc, nhìn xem vạn tộc thành viên, nguyên một đám toàn bộ đều bị giết chết. Muốn chỉ là như thế còn chưa tính, dù sao tham dự Long môn tranh đoạt, bọn họ cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, có thể cái này muốn là một lần âm mưu mà nói cái kia lại không được. Bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể bị người xem như tế phẩm hố chết. Lôi thần lập tức phụ họa nói, ngươi xem một chút, bây giờ vũ tộc người cũng đã chết, còn lại vạn tộc đều bị cái kia Long tộc giết 7-8 phần, bây giờ còn có thể sống sót 10 không còn một. Đến đón lấy nương theo lấy bọn họ tiếp tục giết hại, sợ là tất cả mọi người không thể có thể còn sống sót. Long tộc thủ đoạn quá tàn nhẫn, hoàn toàn đem vạn tộc xem như tùy ý giết hại tế phẩm, lần này Long tộc nhất định phải cho vạn tộc một cái công đạo. Tự Vô Mệnh cao giọng nói, mở vạn tộc đại hội. Nhất định phải mở vạn tộc đại hội. Tự Vô Mệnh biết cơ hội kiếm không dễ, tự nhiên không muốn bỏ qua, lần này chiếm lấy Long môn, điểm khó khăn chân chính không phải Long tộc, mà chính là chiếm cứ tại độ thế kim kiều phía trên tiên thiên thần ma. Một chủng tộc ra một cái, nhìn như tuyệt không nhiều. Có thể cửu đại chủng tộc hội tụ, có thể tăng thêm Thạch Thiên Tâm về sau, độ thế kim kiều bên trên có 10 tôn tiên thiên thần ma. Cái này một cổ lực lượng phi thường cường đại, đã có thể sánh ngang một cái đại tộc. Đây mới là biến số lớn nhất, nhất là bọn họ khoảng cách Đông Hải thật sự là quá gần, Tự Vô Mệnh lần này chủ yếu nhiệm vụ, cũng là đem bọn hắn cho dẫn đi, chỉ cần Minh Long ở trong đó, cái này liền có thể tiêu trừ cái này một cái biến số, còn giảm bớt Long tộc một tôn tiên thiên thần ma. Có thể làm đến bước này, Tự Vô Mệnh liền đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mắt thấy cơ hội tới, Tự Vô Mệnh nhiệt tình tăng vọt, không ngừng hô to nói, lần này không thể mở ra lâm thời vạn tộc đại hội, muốn tại Thiên Ngoại Thiên Vạn Thần Điện tổ chức. Long tộc nhất định phải ngay trước vạn tộc mặt công khai xin lỗi, sau đó đền bù vạn tộc tổn thất, tộc ta đậu trường sinh thiên tư bừng bừng phấn chấn, có hy vọng chứng đạo tiên thiên thần ma, chính là tộc ta tương lai lãnh tụ, thân phận hạng gì tôn quý, lần này muốn tại Long môn ra chuyện. Long tộc nhất định phải bồi thường 10 phần đạo nguyên, mới có thể đền bù tộc ta. Tự Vô Mệnh. Minh Long rít lên một tiếng, triệt để phẫn nộ, cho dù là lý trí nói với chính mình, giờ phút này tốt nhất khắc chế, nhẫn nại nhất thời chi khí, mới có thể đem chuyện này giải quyết. Có thể chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là bị Tự Vô Mệnh kích thích. 10 phần đạo nguyên. Đây chính là 10 phần đạo nguyên. Cái này không biết xấu hổ Tự Vô Mệnh làm sao trương mở miệng. Cái kia một số vớ va vớ vẩn, liền xem như đều chết sạch, tại Minh Long xem ra cũng không đáng một phần đạo nguyên. Cái gì Vũ Vạn Lý cùng thần hỏa, tại phàm tục nhìn như không tệ, cũng có thể dốc hết ra lắc một cái, nhưng chân chính muốn chứng đạo, thật sự là quá khó khăn, nhân tộc vị kia Trần Diệt Chu Mạnh bọn họ không biết bao nhiêu, có thể còn không phải gắt gao bị kẹt lại. Không cách nào trở thành một tên thần ma. Đến mức đậu trường sinh người kia, rất thích được hiểm đổ mệnh, sớm muộn muốn thất bại. Minh Long mới mở miệng, Vũ Nhân Anh đã tiến lên, trong kẻ răng biệt xuất mấy chữ, mở vạn tộc đại hội. Đan Phượng gặp một màn này, cũng tới trước một bước nói, khai hội đi. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, ngay tại phân tích vị này mục đích, đối với mở ra vạn tộc đại hội, Đan Phượng hiển nhiên là cho rằng Tự Vô Mệnh mục đích không thuần, nhưng đây là không thể ngăn cản. Đan Phượng nhìn thoáng qua Vũ Nhân Anh, Tự Vô Mệnh quá độc ác, người chim hai chữ vừa ra, vũ tộc không tài năng điên cuồng là một kiện quái sự. Thậm chí là cái này khiến Đan Phượng trong lòng cũng chán ghét, đối Long tộc cảm quan giảm xuống 3 phần. Tự Vô Mệnh nhìn lấy Lôi Thần cũng tới trước, trực tiếp đưa tay đẩy một cái Thạch Thiên Tâm nói, ngươi đi xuống trước, về trước trong tộc truyền tin, ta đi trước Thiên Ngoại Thiên Vạn Thần Điện. Tự Vô Mệnh có lòng để Thạch Thiên Tâm thay thế mình đi Vạn Thần Điện, nhưng sau cùng từ bỏ, bởi vì mấy vị này gia hỏa, cả đám đều tương đối thông tuệ, chỉ là đi Vạn Thần Điện. Đan Phượng liền đã nhận ra không đúng đầu mối, bây giờ không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chính mình lưu lại, cùng Thạch Thiên Tâm lưu lại không có khác biệt lớn, một tôn tiên thiên thần ma quá khó giết, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đơn đã độc đấu đạt được thắng lợi, cho nên trong thời gian ngắn ngăn chặn, Thạch Thiên Tâm cũng là có thể. OVT mở miệng nói, nơi này làm sao bây giờ? Tự Vô Mệnh không thèm để ý nói, không phải ký kết khế ước sao? Ai có thể chiếm lấy Long môn thì về người nào? Chúng ta nhân tộc từ bỏ. Lần này Long môn chơi xấu, người thắng trận nhất định là bọn họ. Cho nên chỉ cần Long tộc cho ta tộc 10 phần đạo nguyên, coi như việc này chưa từng xảy ra. Lôi thần trầm giọng nói, đi trước Vạn Thần Điện lại nói. Lôi thần rất là bất mãn nhìn về phía Minh Long, lần này thần tộc giúp đỡ Long tộc một thanh, có thể đổi lấy lại là Long tộc đâm lưng, bọn họ từ đầu đến cuối đều không đem thần tộc để ở trong mắt, đều đã nói xong bảo vệ thần hỏa một mạng, có thể lên đến thì bị giết chết. việc này không xong. Minh Long nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn, thì nhanh quay ngược trở lại xuống cục thế, thần sắc tái nhợt một mảnh. Cái kia Ngao Liệt thật không phải thằng tốt, đều bị hắn bảo trụ thần hỏa cùng Vũ Vạn Lý một mạng, đều đã tự mình đáp ứng, nhưng đến Long Môn bên trong sau thì thay đổi, trở mặt muốn so lật sách nhanh hơn. Quả nhiên là thượng cổ lão già kia đều không thể tin, nếu không phải vì đón về Long Môn, làm sao lại dùng đến hắn. Long tộc đối Ngao Liệt cái kia tâm tư có thể là vô cùng rõ ràng, biết lão già này đối Long tộc không có lòng trung thành, bây giờ tạm thời khuất phục, bất quá là dự định ẩn núp, bắt đầu tích xúc thực lực thôi, cho nên khi Long Môn về quy Long tộc về sau, cũng là Long tộc giết chết Ngao Liệt thời điểm. Ngao Xuân thay thế Ngao Liệt thất bại, cái này một cái kế hoạch phục vụ mục tiêu, cũng chỉ còn lại có đón về Long Môn. Cái gì tăng thêm cao đoan chiến lực, đó là không còn tồn tại, không thể nắm giữ lực lượng, cuối cùng chỉ có thể là tai họa ngầm, bao nhiêu chủng tộc ham nhất thời tiện lợi, từ đó chôn xuống tai họa ngầm, sau cùng căn cơ lưu động, đến mức chỉ là trò mèo, làm mưa to gió lớn đột kích, trực tiếp dễ dàng sụp đổ. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh hoàn toàn có thể lại dùng, một lần Ngao Xuân không thành công, như vậy thì đến 10 lần Ngao Xuân, 100 lần Ngao Xuân. Lần lượt xuống tới, cuối cùng muốn đem cái này thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh hủy diệt hoàn toàn linh trí, dù là sau cùng không thành công, Long tộc cũng có thể tự trong đó thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, thậm chí là nhìn trộm thượng cổ tình huống, đào lấy một số bí ẩn. Ngao Liệt từ đầu đến cuối, cũng chỉ là Long tộc công cụ thí nghiệm long. Không nghĩ tới còn có sáng tạo hạ lớn như vậy hàng, cái kia đột nhiên mở ra hình ảnh, có vấn đề lớn. Đầu Trường Sinh. Khẳng định là hắn. Cũng chỉ có nhân tộc mới có thể khống chế bộ phận Long Môn. Minh Long không cam tâm, không tình nguyện, nhưng làm Đan Phượng, Vũ Nhân Anh, Lôi Thần, Tự Vô Mệnh, bốn tôn tiên thiên thần ma bắt đầu bức bách về sau, cũng không thể không nhượng bộ, bởi vì chính mình muốn là phản kháng một câu, gia luật hồ từ tuyệt đối sẽ đứng ra, bây giờ không có làm, chỉ là cho Long tộc lưu lại ba phần mặt mũi. Nếu là hắn không biết điều, như vậy người ta tự nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi. Đi Vạn Thần Điện. Minh Long cuối cùng đồng ý. Tự Vô Mệnh vung tay lên nói, vậy liền đi. Một mực trầm mặt Bạch Trạch mở miệng nói, Vạn Thần Điện phủ bụi nhiều năm, cũng nên lại một lần nữa bắt đầu dùng. Gần nhất cục thế trung chuyển, cũng nên vạn tộc cùng bàn, định ra châm đối với thượng cổ tiên đạo điều ước. Ví dụ tương tự, là thủ lệ, cũng là sau cùng như nhau, tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo. Nếu là có, làm vạn tộc chung đánh chi? Giống như một tòa núi nhỏ hành văn, gật đầu mở miệng nói, bây giờ là võ đạo thịnh thế, không phải tiên đạo, đây là nói tranh giành, cự nhân tộc yêu thích hòa bình, có thể liên quan đến nói tranh giành, cũng không thế dễ dàng tha thứ tiên đạo lại nổi lên. Lần này cũng là cơ hội, mở ra Vạn Thần Điện về sau, sang bằng tai họa ngầm. Hành Văn cũng cảm nhận được uy hiếp, cái kia Ngao Liệt một phen tư thái, coi thường vạn tộc, xem làm nô tài cảnh tượng, cái này rất rõ ràng không phải hắn một người ý nghĩ, mà chính là toàn bộ xã sẽ như thế, mới sẽ hình thành như vậy tam quan. Thượng cổ tiên đạo lại nổi lên, này lại trùng kích trước có bố cục, nhất là muốn nô dịch bọn họ, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. OVT kéo lên sợi tóc, chậm chậm mở miệng nói, Long tộc chiến thắng về sau, Long Môn có thể quy Long tộc, có thể cái kia thượng cổ chân long phải chết. Long tộc không cho phép, như vậy ta linh tộc làm sẽ hướng Long tộc tuyên chiến. Võ đạo không cho phép tiên đạo khôi phục, cái này là linh tộc ý chí. Đan Phượng đau lòng nhất ốc nói, Long đại ca sai, làm sao có thể làm chuyện như vậy, võ đạo cùng tiên đạo không thể cùng tồn tại. Ta lần này đối Ngao Xuân ra tay, cũng là không muốn để cho Long đại ca khó làm, là vì Long đại ca tốt, muốn ngăn chặn lần này tai họa phát sinh, đáng tiếc sau cùng sắp thành lại bại. Cũng là lỗi của ta. Không thành công ngăn cản họa chuyện phát sinh. Để cái này xấu nhất một màn xuất hiện, ta xin lỗi Long đại ca a. Cái kia một phen, ta căn bản không có coi ra gì, ta Phượng Hoàng tộc mãi mãi cũng chống đỡ Long đại ca. Chỉ là liên quan đến thượng cổ tiên đạo sự tình, còn mời Long đại ca làm ra chính xác quyết định. Tự Vô Mệnh nhìn thoáng qua Đan Phượng, mi đầu thật cao nhăn lại, cái này lão nương môn thật sự là sẽ tận dụng mọi thứ, cái này đều có thể viên hồi đi, rất thơm phun nàng hai câu, nhưng Tự Vô Mệnh sau cùng nhịn, dậm chân một cái về sau, độ thế kim kiều nổi lên quang mang, vọt thẳng hướng bầu trời phía trên. Đi thiên ngoại thiên quan trọng. Độ thế kim kiều xa xa rời đi, mà trước khi rời đi cũng đem chủng tộc khác cường giả, toàn bộ đều cuốn lên cùng một chỗ biến mất. Khi đi tới Vạn Thần Điện về sau, Tự Vô Mệnh cười thầm trong lòng. Đại sự thành A. Chương 644, ta phổ thông đậu, không có lật xe. Chúc mừng ngài hảo hữu Vũ Vạn Lý tử vong tu vi giá trị 35.000. Một hàng chữ viết rõ ràng hiện ra tại Đậu Trường Sinh trước mặt, vốn là đã có 115.000 tu vi giá trị. Bây giờ đã 15 vạn tu vi đáng giá. Ba vị hảo hữu tuy nhiên không phải quá nhiều, nhưng bọn hắn hết thảy cho Đậu Trường Sinh tăng trưởng không sai biệt lắm 12 vạn tu vi giá trị, cũng đúng lúc là một cái mạng. Cái này không có cái gì tốt do dự, Đậu Trường Sinh trực tiếp hao tốn 12 vạn tu vi giá trị, đem chính mình tại thế cẩu thần, kiếm khuyết một cái mạng bổ sung, lại không bổ, tu vi đột phá đến nhất phẩm, cái này 12 vạn tu vi giá trị thì không đủ. Nhìn lấy còn lại 3 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Ngao Liệt. Cái này một vị hung hăng càng quấy, không ai bì nổi. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, cái này vẫn chưa là đối phương cố ý như thế, cũng không phải là đối phương bản tính, mà là đối phương tam quan tạo thành. Cái kia hơn người một bậc, miệt thị vạn tộc tư thái, đây là đại hoàng cảnh dưỡng thành, tại Ngao Liệt trong lòng, vạn tộc cũng là nô bộc, cái này không phải cố ý hạ thấp đối phương, đây chính là Ngao Liệt tam quan. Như là ở kiếp trước uống nhiều nước nóng một dạng, đây là cổ nhân không có khái niệm, nhưng đối với người hiện đại mà nói, đây là phi thường bình thường sự tình, đều biết uống nước nóng tốt. Bất quá Đậu Trường Sinh muốn cũng là Ngao Liệt cái này một bộ tư thái, Ngao Liệt càng là cao ngạo, càng là đối vạn tộc hung ác, cái này càng là để Đậu Trường Sinh hài lòng. Ở kiếp trước phổ thông tiểu thủ đoạn, Đậu Trường Sinh mặc dù không có dùng qua, nhưng cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Quay video, bạo quan hắn. Một bộ này vẫn là rất có dùng, bây giờ Đậu Trường Sinh cũng là vận dụng Long Môn, trực tiếp bắt đầu đem nội bộ hình ảnh tự Đông Hải trên không hiển hóa ra ngoài. Đương nhiên đây là bỏ đi thân ảnh của mình, bàn Long Hoàng Kim Giáp từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua, xuất hiện nhiều nhất chỉ là thanh âm mà thôi. Dạng này sau đó có rất nhiều giải thích, đều là có thể tròn đi qua, nói thí dụ như chính mình mượn nhờ nhân tộc linh tính làm được, hoặc là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, không muốn bị Ngao Liệt thôn phệ hết, cho nên cố ý hố Ngao Liệt một tay, vì chính là chính mình chết rồi, cũng muốn lôi kéo Ngao Liệt cùng chết. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Ngao Liệt, Ngao Liệt cũng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, lạnh mở miệng cười nói, cứ việc một số tiểu trùng tử còn chưa từng triệt để chết hết. Có thể ta đã đợi không kịp. Bắt đầu đi. Hôm nay quyết ra thắng bại, hoàn thành triệt để khôi phục. Ngao Liệt bước về phía trước một bước, hiếm thấy buông xuống vây quanh hai tay, người trong nháy mắt đã biến thành một đầu chân long, hung hãn xông về Đậu Trường Sinh. Trong thiên hạ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn lại bất kỳ chủng tộc nào, bọn họ bộc lộ ra chân thân thời điểm, mới là bọn họ trạng thái mạnh nhất. Hình người hình dáng đây chỉ là một loại biến hóa hình thái mà thôi, là vạn tộc bắt chước nhân tộc mà đến, đây cũng là thiên địa bá chủ một loại đặc quyền, dường như một loại quy tắc một dạng, đã thật sâu khắc ở thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Vạn tộc đều có năng lực hóa thành nhân hình, chỉ là có thể hay không triệt để biến hóa, cái này cần chính mình tâm ý, hoặc là tự thân thực lực. Có người ưa thích giữ lại một số chủng tộc đặc thù, cũng có người thực lực không đủ, nhất định phải lưu lại chủng tộc đặc thù. Bây giờ nhân tộc là thiên địa bá chủ, vạn tộc tự nhiên là muốn hóa thành nhân hình, muốn là đổi thành long tộc vì thiên địa bá chủ, như vậy thiên địa chúng sinh đều là hóa long. Thượng cổ chân long xuất hiện về sau, còn như thực chất long uy, bắt đầu tràn ngập ra, áp đảo lấy tứ phương hết thảy. Một số chết thảm vạn tộc thành viên thi thể, giống như là bị xe tải nặng lặp đi lặp lại nghiền ép một dạng, huyết nhục bắt đầu một chút xíu nghiền thành vì một bãi thịt nát. Giống như thương thiên rơi xuống, hoặc là một tòa núi cao áp ở đầu vai, liên tục không ngừng áp lực, không ngừng bắt đầu cuồn cuộn xuất hiện, bắt đầu áp chế Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh nửa bước khó đi, giam cầm lấy Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh đánh mất sức phản kháng. Bàn Long Hoàng Kim Giáp hiện ra nhạt nhạt hào quang màu vàng ống, Hoàng Kim Giáp trụ tinh khiết thấu triệt lên, giống như là trong suốt sáng long lanh ngọc thạch đồng dạng, nồng đậm long uy áp chế, đột nhiên tiêu tán không còn, người vì đó đầy ánh sáng. Bàn Long Hoàng Kim Giáp món này bán thần binh, Đậu Trường Sinh sử dụng về sau, phát hiện thứ này càng phát quỷ dị, Bàn Long Hoàng Kim Giáp đối long tộc khắc chế không phải là lớn, món này bán thần binh dường như chuyên môn vì khắc chế long tộc mà sinh. Long tộc cơ bản nhất một hạng năng lực long uy, hoàn toàn bị Bàn Long Hoàng Kim Giáp khắc chế, một mực co đầu rút cổ lên Bàn Long Hoàng Kim Giáp linh tính, giờ phút này lại một lần nữa rụt rịch, phản phất là gặp một loại nào đó tuyệt thế mỹ vị một dạng, tham lam thôn phệ lấy Ngao Liệt tràn ngập ra long uy. So sánh với băng phách đao hoặc là cửu u đao, cái này Bàn Long Hoàng Kim Giáp vô cùng đặc thù, này linh tính thật sự là quá phát triển, dù là không có đủ trí tuệ, thế nhưng đem âm hiểm xảo trá, tham lam vô sĩ, lãnh khốc vô tình, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thứ này nói là long, thật không xứng đôi, nói là sói mới thích hợp. Ngao Liệt khẽ động về sau, xuất hiện tại Đông Hải trên không hình ảnh cũng theo đó tiêu tán, đón lấy bên trong muốn phát sinh từng màn, thì không thích hợp xuất hiện tại vạn tộc trong mắt. Theo một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời long ngâm, vô lượng lóa mắt quang hoa bạo phát đi ra, hào quang sáng chói dưới, thượng cổ chân long thần thánh không thể xâm phạm, đã lao xuống mà tới, hung mãnh cuồng bạo khí lãng, giống như trường giang sông lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng dẫn đầu sông đến. Đinh đinh đang đang. Thanh âm tuần tự không ngừng vang lên. Bàn Long Hoàng Kim Giáp phía trên bắn tung tóe ra rực rỡ tia lửa. Đậu Trường Sinh chủ động bước về phía trước một bước, một quyền ầm vang đánh ra. Lục đạo luân hồi quyền, địa ngục đạo. Long môn cộng hưởng, từng đạo sức mạnh to lớn bắt đầu rơi xuống, gia trì tại cái này địa ngục đạo nhất quyền phía trên. Một quyền chấn động thiên địa, long môn oanh minh, lực lượng không ngừng bắt đầu cất cao. Đây là thần ma một quyền. Đậu Trường Sinh không có lãng ý nghĩ, tại hoàn thành chính mình mục đích về sau, quả quyết phát huy ra thực lực chân chính tới. cũng biết nếu để cho Ngao Liệt nuốt thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, lấy được tu vi giá trị càng nhiều, có thể ta phổ thông đậu, không lãng. Đậu Trường Sinh nói, kết thúc. Ba chữ phun ra. Giọng nói lạnh lùng vang lên, đúng vậy a. Triệt để kết thúc. Đậu Trường Sinh. Địa ngục đạo một quyền bẻ gãy nghiền nát, quang mang không ngừng phai mờ, cái kia một đầu khí thế hung hung, không ai bị nổi chân long, cũng tại địa ngục nói vô cùng lực lượng dưới, bắt đầu từng khúc phai mờ. Có thể Đậu Trường Sinh chẳng những không có hoan hỷ, ngược lại là giật mình. Bởi vì chính mình ngụy trang thành vì thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh vậy mà bại lộ, lại bị Ngao Liệt phát hiện. Ngao Liệt biến thành chân long thân thể không ngừng tán loạn, thanh âm lạnh lùng không ngừng vang lên, cái kia một người tàn phế, thậm chí ngay cả ngươi đều không giải quyết được, ngược lại để ngươi thành công chấp chưởng Long Môn. Ta đây khi tiến vào Long Môn về sau, trước tiên liền phát hiện. Ta một chút xíu giết chết vạn tộc thành viên, không phải là không thể một lần hành động đem bọn hắn giết hại không còn, mà là ta không nghĩ là nhanh như thế làm đến, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, không phải vậy cùng ngươi gặp gỡ, tại Long Môn gia trì phía dưới, ta khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên ta cũng nhìn ra, ngươi có lòng vu oan cho Long tộc, để Long tộc trở thành công địch, bị vạn tộc cừu hận, có thể ta vẫn là theo tâm ý của ngươi làm, chính là ta muốn cần thời gian. Bây giờ thời cơ chín mùi, ngươi tuần tự động thủ, nhất là lần này bạo phát, nhiều lần vận dụng Long Môn chi lực, đã trúng hũ cốt xuyên tâm độc, đã lại không có lực phản kháng. Đậu Trường Sinh giật mình, không khỏi mở miệng nói, ngươi tinh thông nhất bản sự là độc. Đậu Trường Sinh phát hiện mình sơ suất, lần trước Long Môn chi chiến, cái kia một đầu thượng cổ chân long, cũng là vận dụng kỳ độc bách cổ đạm hồn hương, vốn cho rằng cái kia là đối phương cho là mình thực lực không đủ, từ đó khởi động thượng cổ chân tàng, nhưng hôm nay xem ra 10 phần sai, cái này hoàn toàn cũng là một đầu độc long, chuyên môn tu hành độc đạo. Ngao Liệt thanh âm lạnh lùng vang lên, hũ cốt xuyên tâm độc tên không dễ nghe, có thể hoàn toàn uy lực mạnh nhất, chính là ta trong cuộc đời đắc ý nhất tác phẩm một trong, phụ trợ lấy tiên pháp, lại có độc đan, giết thần ma như là giết gà. Ngươi liền thần ma cũng chưa tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Trong lòng phi thường may mắn, kém một chút, thì kém một chút thì lật xe. Cái này một số thượng cổ đám lão già này, là có chân tài thực học, chính mình có một ít xem thường bọn họ, bất quá cái này một ít lão gia hỏa này, cũng quá coi thường chính mình. Bây giờ chính mình đã sớm thu được, bách độc bất xâm thể chất. Đây là xuất từ hồi thiên tái tạo đan, chính là thần ma tầng thứ, có thể trực tiếp miễn dịch thần ma hạ độc làm. Đối với thần ma tầng thứ không có khả năng hoàn toàn miễn dịch, nhưng cũng có thể miễn dịch đại bộ phận, chỉ có một bộ phận có thể phát huy hiệu quả. Đây không phải nói bách độc bất xâm không được, mà chính là Đậu Trường Sinh thực lực yếu, muốn là đến thần ma tầng thứ về sau, chỉ cần không phải tiên thiên thần ma độc tố, trên cơ bản đối Đậu Trường Sinh một chút tác dụng không có, ăn độc dược, cùng độc thủy, tựa như là ăn cơm một dạng đơn giản. Nhưng đó là bình thường tình huống, từ khi lần trước Long Môn trở về về sau, Đậu Trường Sinh qua nhiều năm như vậy không ngừng khắc khổ tu hành, thánh tử bù đắp kế hoạch đã thăng cấp đến 2.0 phiên bản, trong đó có lấy các loại độc công, không chỉ là muốn tăng cường đối độc tố kháng tính, còn nhất định phải sau đó độc. Bây giờ rõ ràng xem ra, chính mình thánh tử bù đắp kế hoạch 2.0 phiên bản không được, hạ độc trình độ kém xa Ngao Liệt, đối phương làm sao hạ độc căn bản không có trông thấy bất kỳ đầu mối nào tới. Bất quá cái này không có nghĩa là đối độc tố kháng tính yếu đi, dù sao Đậu Trường Sinh tuần tự một loạt thối luyện, tự thân cũng là cửu u thần thể, mỗi cái phương diện tăng cường, cái này đều sẽ tăng trưởng đối độc tố kháng tính. Nhắc tới Ngao Liệt là tu hành độc công võ học, như vậy Đậu Trường Sinh thừa nhận, lần này tám thành là muốn ngã chổng vó một cái. Lại một lần lật xe. Có thể đây là tiên pháp. Cái kia Đậu Trường Sinh thì không sợ. Người thời nay chưa hẳn bại bởi cổ nhân. Hiện nay là võ đạo thịnh thế, không phải tiên đạo thịnh thế. Thiên hạ phàm tục tâm ý người chí, muốn là hòa làm một thể, đều đủ để rung chuyển thần ma, mà cùng ngày phía dưới chúng sinh, cùng một chỗ tán thành võ đạo, từ đó bài xích tiên đạo lúc, như vậy tiên pháp tại thời thế hiện nay uy lực đã là có giảm đi. Cái này còn không có nói như hôm nay địa tàng thiếu, tiên pháp đã không thích hợp thời đại. Mà võ đạo chính là tại dạng này thời cuộc phía dưới xuất hiện, là phù hợp nhất thiên địa phương pháp tu hành, muốn là tiên pháp không có vấn đề, như là tam mục tộc các loại chủng tộc, bây giờ nơi nào sẽ kết thúc, trầm luân trở thành tiểu tộc. Bọn họ lúc trước cũng là cường tộc, dù là theo không kịp thời đại phát triển, có thể nhất tâm tu hành tiên pháp, cũng sẽ không liền thần ma cũng chỉ có thần tượng một người. Đủ loại nhân tố xuống tới, cái này một loại độc cứ việc không yếu, có thể không ngăn nổi chính mình càng mạnh. Đậu Trường Sinh chủ động cấu kết Long Môn, bắt đầu chính xác xác định Ngao Liệt phương vị, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng chính đang không ngừng kéo dài, chậm rãi vượt qua bàn Long Hoàng Kim Giáp, ngay tại dung nhập bàn Long Hoàng Kim Giáp bên trong thượng cổ chân long thể nội. Cái này độc còn không phải Ngao Liệt cuối cùng sát chiêu. Hắn tại chính mình dưới mí mắt, vậy mà tại chơi minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Học xong. Thật học xong. Ngao Liệt thật cho Đậu Trường Sinh tốt sinh sinh lên bài học. Thủ đoạn một cái tiếp một cái, quả thực là khó lòng phòng bị. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Kim Đậu, làm sao tại Kim Đậu thời điểm, địch nhân là một cái tiếp một cái ngốc. Mà lại không chỉ ngốc, còn vô cùng ngốc, dù là không phải Kim Đậu tự mình xuất thủ, có thể chỉ cần đem kỹ càng phương pháp giáo sư chính mình cũng có thể xóa qua thức thao tác, thành công cầm xuống một tôn thần ma. Lúc ấy cái kia thần ma cảm giác phía trên, không có gì không tầm thường, nhưng đến chính mình nơi này, cái này một ít người, một cái thi đấu một cái tinh. Cáo già, đã không đủ hình dung bọn họ, như là cái này ngao liệt một dạng, nếu là thật triệt để dung nhập thượng cổ chân long, hoàn thành triệt để khôi phục về sau, thực lực sẽ nổ tung thức tăng trưởng, lấy tiên thiên thần ma vị cách, muốn là bộc phát ra thần ma thực lực, cái này cũng rất bình thường. Cho dù là không cách nào khống chế long môn, có thể chính mình có long môn gia trì, cũng là mới thần ma thực lực. Như vậy đây chính là một trận long tranh hổ đấu, Ngao Liệt đã có sức đánh một trận, sau cùng cũng là lật xe xuống tràn. Ngăn trở khiến người tiến bộ, đánh không đến ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Chỉ cần mình lần lượt tiến bộ, sớm muộn có một ngày, trí tuệ như kim đậu, vũ lực như ngân đậu. Dù sao đều là đậu, thiết bị đều là cái này thiết bị, dựa vào cái gì bọn họ có thể làm đến, mà ta phổ thông đậu làm không được. So sánh với bọn họ đã đến cực hạn, không có cái gì tiến bộ không gian. Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên một loạt từ ngữ, cái gì trước béo không tính béo, sau béo áp đảo kháng, vân vân. Bọn họ hiện tại là lợi hại, có thể trưởng thành tính không bằng chính mình, sớm muộn có một ngày sẽ siêu vượt bọn họ, để bọn hắn biết phổ thông đậu lợi hại. Một phen tự mình cảm động về sau, Đậu Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, trực tiếp chủ động kích hoạt lên bàn Long Hoàng Kim Giáp Linh Tính. Ta phổ thông đậu vì sao phiền toái như vậy? Thật sự cho rằng ta phổ thông đậu muốn ngụy trang thành vì thượng cổ chân long? Còn không phải là bởi vì cái này thượng cổ chân long không mang theo, thật sự là không yên lòng, không chừng bị Ngao Liệt cho trộm nhà, đương nhiên cũng có vu oan hãm hại ý tứ, Ngao Liệt điểm này nói cũng không tệ. Nhưng cũng có hố tâm tư người a. Mặc lên bàn Long Hoàng Kim Giáp, cũng là dự phòng trước mắt một màn xuất hiện. Lấy bàn Long Hoàng Kim Giáp đặc tính, lại có chính mình cùng long môn tương trợ, tuyệt đối có thể rung chuyển thượng cổ chân long nguyên linh. Rít lên một tiếng âm thanh vang lên, tức giận tiếng trống giận dữ chấn động tứ phương, Đậu Trường Sinh hoàn toàn bỏ qua. Nhìn lấy bàn Long Hoàng Kim Giáp bắt đầu thôn vệ thượng cổ chân long nguyên linh, Đậu Trường Sinh không ngừng tăng lớn long môn lực lượng, bắt đầu trấn áp thượng cổ chân long nguyên linh. Tương trợ bàn Long Hoàng Kim Giáp tăng cường lực lượng, nhìn lấy thượng cổ chân long nguyên linh một chút xíu bị thôn vệ. Một mực tiếp tục thật lâu, đột nhiên một đạo nhắc nhở xuất hiện. Đậu Trường Sinh đề phòng một trái tim, rốt cục thư giãn xuống tới. Cứ việc ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, có thể sau cùng vẫn là ta phổ thông đậu trưởng quản đại cục. Xem nhẹ trong đó quá trình, chỉ nhìn bắt đầu cùng kết quả lời nói. Như vậy hết thảy vấn đề không lớn. Cái này người ngoài lại không biết, chính mình vẫn là tính toán không bỏ sót hình tượng. Chương 645, thần binh tấn thăng, tu vi đột phá. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ngao Xuân, Ngao Liệt, tử vong, tu vi giá trị 400.000. Một hàng chữ viết nổi lên, thu vào Đậu Trường Sinh trong mắt bên trong. 40 vạn tu vi giá trị, rất lâu không có loại này đại bút thu nhập, lần trước vẫn là thánh nhân tử vong thời điểm, nhưng một lần kia cũng chỉ là chừng phân nữa, tăng thêm cái này 40 vạn tu vi giá trị. Như vậy bốn vị hảo hữu hết thảy cho Đậu Trường Sinh mang đến 52 vạn tu vi đáng giá thu hoạch. Tuy nhiên tu vi giá trị rất to lớn, cũng được xưng tụng là không tệ, nhưng lại là kém chút ý tứ. Cái này Ngao Liệt có một ít kéo khố a. Thật xin lỗi hắn tiên thiên thần ma vị cách. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, cũng biết xuất hiện cái này một loại tình huống duyên cớ, cũng là Ngao Liệt không có khôi phục hoàn chỉnh, nếu là chân chính thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, thu hoạch chí ít còn có thể tăng gấp đôi. Bất quá cái này một số cũng có thể. Cái này to lớn một khoản tu vi giá trị, cũng không biết lần này sau có thể lưu lại bao nhiêu. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, bắt đầu nhìn về phía bàn Long Hoàng Kim Giáp, lần này không phải trực tiếp giết chết Ngao Liệt, mà chính là tăng cường bàn Long Hoàng Kim Giáp lực lượng, để bàn Long Hoàng Kim Giáp thôn vệ hết thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, chính là vì để bàn Long Hoàng Kim Giáp hoàn thành tấn thăng. Hảo hữu nơi này phép tính, thật sự là tương đối thần bí, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, có thể bàn Long Hoàng Kim Giáp nơi này khác biệt. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh vị cách không thấp, bây giờ chính mình cũng là thu được hoàn chỉnh bất diệt nguyên linh, toàn bộ đều nuốt vào, tấn thăng thần binh là chuyện chắc như đinh đóng cột, bởi vì không còn có tốt như vậy quân lương. Bàn Long Hoàng Kim Giáp tràn ngập vô tận quang mang, nhất là cái kia một đầu bàn long, giống như sống lại, bắt đầu không ngừng du động, chân long đặc thù đang không ngừng biến hóa, sau cùng nổi lên màu xanh lá đường cong, bắt đầu vẽ phác thảo tại bàn long phía trên. Màu vàng ống giống như hoàng kim áo giáp, hiện ra màu xanh lá đường vân, cái này đường vân vị trí cũng không thấy được. Nhìn một cái, y nguyên một mảnh vàng ròng, chỉ là tại khe hở vị trí, mới có lấy màu xanh nhạt xuất hiện. Bàn Long Hoàng Kim Giáp hình tượng phát sinh biến hóa, đang ở vào không ngừng tấn thăng trạng thái. Thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh đối với bàn Long Hoàng Kim Giáp ảnh hưởng phi thường lớn, bây giờ ngay tại trung chuyển lấy bàn Long Hoàng Kim Giáp căn cơ, tình cảnh này để Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ biến, cái này xuất hiện màu xanh lá đường vân không là một chuyện tốt, đại biểu cho Bàn Long Hoàng Kim Giáp có thể sẽ tấn thăng thất bại. Nói cho cùng Bàn Long Hoàng Kim Giáp đến cùng chỉ là một kiện bán thần binh, mà không phải một kiện thần binh, để Bàn Long Hoàng Kim Giáp trực tiếp thôn vệ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cái này vượt qua độ thật sự là quá lớn, có một ít đốt cháy giai đoạn. Long môn anh minh, từng đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ Đậu Trường Sinh toàn thân cao thấp, còn như thực chất tính long môn lực lượng, bắt đầu chủ động áp chế thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, chủ động đoạn tuyệt Bàn Long Hoàng Kim Giáp thôn vệ tốc độ, cho Bàn Long Hoàng Kim Giáp một đoạn tiêu hóa thời gian, sau cùng không đến mức bởi vì ăn quá no bụng, nứt vỡ chính mình cái bụng. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, đối với tình cảnh này sớm đã có lấy đoán trước, bởi vì Bàn Long Hoàng Kim Giáp muốn tấn thăng trở thành thần binh, không phải một chuyện đơn giản, nhưng Đậu Trường Sinh cần Bàn Long Hoàng Kim Giáp lực lượng, lần này cam nguyện đảm đương một vị quần chúng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chân nam nhân, liền muốn làm. Nói một câu không khách khí, bây giờ nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Đậu Trường Sinh cố kỵ cũng ngay tại dần dần giảm bớt, một ít gì đó đều có thể thấy hết, cho dù là không hợp với lẽ thường, rất không thích hợp, nhưng những người khác cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần không phải bất hủ tầng thứ đồ vật, như là bất hủ linh căn bàn đào thụ, như vậy cơ bản đều tròn đi qua. Xuất hiện điểm này, không là người ngoài đối Đậu Trường Sinh tốt bao nhiêu, mà chính là Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, bây giờ tay cầm thần binh, đã có lấy thần ma chiến lực. Như là có tiền một dạng, chỉ cần ngươi có tiền, cái eo thì thẳng, tự tin liền đến, mị lực cũng nổi lên, muội tử cũng bắt đầu ngã vào, rất tốt đẹp một cái lành tính tuần hoàn. Cũng may mắn là mình có chuẩn bị, Đậu Trường Sinh chủ động kích thích thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, sau đó để long môn chấn động, nhờ vào đó trì hoãn thời gian, để ngoại giới coi là chiến đấu còn đang kéo dài. Đồng thời cũng lấy ra thăng cấp lệnh, binh khí, cái này thu hoạch được đã có một thời gian, một mực không có sử dụng, chính là định thời khắc mấu chốt dùng. Đậu Trường Sinh lấy ra băng phách đao, bắt đầu lựa chọn thăng cấp. So sánh với Bàn Long Hoàng Kim Giáp tấn thăng khó khăn trùng điệp, băng phách đao tấn thăng rất thuận lợi, thăng cấp lệnh, binh khí hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp chui vào đến băng phách đao bên trong, băng phách đao dâng lên quang mang, bắt đầu dần dần đem băng phách đao che giấu. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được băng phách đao linh tính, bắt đầu không ngừng thăng hoa, không đến một cái hô hấp thời gian, theo kém xa tích tắc Bàn Long Hoàng Kim Giáp linh tính, diễn biến đến trên diện rộng siêu việt Bàn Long Hoàng Kim Giáp. Băng phách đao phun ra nuốt vào quang mang, linh tính không ngừng nhảy cẩn. Giờ khắc này giống như nghịch ngợm hài đồng một dạng, đối Đậu Trường Sinh lộ ra thân cận. Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve băng phách đao lúc, đều có thể cảm nhận được băng phách đao đáp lại, hai người tương liên giống như một thể, dường như chính là mình một phần thân thể, so sánh dưới Bàn Long Hoàng Kim Giáp cùng mình cách ngăn cực lớn. Mọi thứ liền sợ so sánh, sự so sánh này làm nổi bật lên Bàn Long Hoàng Kim Giáp không đáng tín nhiệm. Băng phách đao tấn thăng trở thành thần binh, trước trước sau sau cũng mới hơn 10 cái thời gian hô hấp, cái này liền đã hoàn thành. Thậm chí là thời gian có thể càng nhanh. Chỉ cần Đậu Trường Sinh đi khống chế, hô hấp ở giữa liền có thể kết thúc, chỉ là Đậu Trường Sinh không có như vậy cấp bách, thứ này cũng là Đậu Trường Sinh một cái bảo hộ, thật muốn là tại Long Môn bên ngoài tao ngộ không thể đối mặt cường địch, Đậu Trường Sinh băng phách đao sáng lên, thăng cấp lệnh, binh khí hướng lên phía trên vỗ, chính mình là thần ma chiến lực. Cái này một loại tình huống ngược lại là chưa từng xuất hiện, cục thế phát triển có một số khó khăn trắc trở, có thể kết quả cuối cùng mỹ lệ phi thường. Đến đón lấy cũng là tấn thăng Bàn Long Hoàng Kim Giáp, sau đó mở ra Long Môn đại chiến. Bây giờ hố chết vạn tộc thiên kiêu, đây bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi, thậm chí là liền món ăn khai vị cũng không bằng. Đến đón lấy bạo phát một trận thần ma đại chiến, không, chủ yếu là tiên thiên thần ma đại chiến, mới thật sự là cao trào. Long môn rời đi chắc chắn sẽ không bình an, cho dù là nhân tộc có chuẩn bị, nhưng đối phương dù sao cũng là long tộc, là thượng cổ thời đại xưng bá thiên địa bá chủ chủng tộc, đại bộ phận chánh thức nội tình không thể tùy tiện vận dụng, chỉ có diệt tộc thời điểm mới có thể xuất hiện, có thể chỉ cần xuất hiện một bộ phận. Cái kia đối với Đậu Trường Sinh đều là tai họa ngập đầu. Cho dù là nhân tộc có sắp xếp, có thể nếu là có một cái sơ sẩy, hoặc là người ta tiên thiên thần ma không tiếc bản thân, chọi cứng lấy công kích vọt tới, không toàn lực vũ trang chính mình, khẳng định là gánh không được. Trạm Lô Kiếm có thể kêu gọi mà đến, Cửu U Đao làm vì một kiện thần binh, tự nhiên kém xa tích tắc Trạm Lô Kiếm, song phương chênh lệch cách xa, đợi đến Đậu Trường Sinh đem Cửu U Đao kêu gọi lúc đến, sợ là chiến đấu đều đã kết thúc, cho nên Đậu Trường Sinh tại đến trước thì đã chuẩn bị kỹ càng. Nói đến cũng là xấu hổ tại gặp người, Đậu Trường Sinh chủ động dặn dò đại ca của mình, đem Cửu U Đao buộc chặt tại Trạm Lô Kiếm phía trên. Mặc dù là bề ngoài không tốt, đến phương thức không thể diện, có thể hiệu quả lại là lần tốt, chỉ cần Trạm Lô Kiếm có thể đến, liền có thể mang theo Cửu U Đao cùng đi. Tứ tượng Bảo Châu cùng Phá Quân vẫn thần cung không dùng đến, bỏ qua cái này hai kiện thần binh, chờ đến đại chiến cùng một chỗ, chính mình cũng là muốn có Cửu U Đao, băng phách đao, Trạm Lô Kiếm, Long Môn bốn kiện thần binh. Trong này đáng tiếc nhất là Tứ tượng Bảo Châu. Phá Quân vẫn thần cung không dùng đến còn chưa tính, nhưng muốn là Tứ tượng Bảo Châu có thể dùng, nương tựa theo Tứ tượng Nguyên Linh trận gia trì, chính mình thực lực có thể lại đẩy tiến một bước. Đậu Trường Sinh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía người khoác bàn long hoàng kim giáp, muốn là món này tấn thăng nửa thành công, chính mình liền có thể có 5 kiện thần binh, đây đã là một cái vô cùng con số kinh khủng, tầm thường thần ma đều không có thần binh, thậm chí là tiên thiên thần ma lẫn vào không tốt, cũng mới chỉ có một kiện thần binh. Có thể thần binh đến chính mình nơi này, hiện nay đã bắt đầu có tràn lan khuynh hướng. Thần binh là có không ít, có thể Đậu Trường Sinh cũng lòng dạ biết rõ, hiện bây giờ thực lực muốn phát huy ra thần binh uy lực đến, đó là một chuyện không thể nào, cứ việc chính mình cảnh giới nhỏ đột phá, có thể dùng 2 kiện thần binh đều lược khó khăn, 4-5 kiện thần binh, liền xem như đem chính mình mệt mỏi chết cũng làm không được. Cho nên nhất định phải đột phá, chỉ có thực lực tấn thăng đến võ đạo nhất phẩm, như vậy chính mình mới sẽ ở trời sinh chiến thần, gia trì dưới, thu hoạch được thần ma cảnh giới, lấy thần ma cảnh giới lại sử dụng thần binh, như vậy gánh vác cũng liền nhỏ, không có làm trước lớn như vậy áp lực. Đây là một loại chuyện tất nhiên, Đậu Trường Sinh tại đến thời điểm, thì đã làm tốt đột phá chuẩn bị. Con mắt nhìn liếc một chút tu vi giá trị, hiện nay còn có 43 vạn tu vi giá trị, cái này một số tu vi giá trị bất luận dùng như thế nào đều đầy đủ, chính mình chỉ là đột phá đến võ đạo nhất phẩm, cũng không phải đột phá đến thần ma, muốn vượt qua đại thiên mệnh, cần đại lượng tu vi giá trị. Võ đạo đến cuối cùng sau tu hành, mỗi một cảnh giới đều có kỹ càng phân chia, như võ đạo nhị phẩm đại tông sư, tổng cộng chia làm tam cảnh, hiển thánh, bên trong thiên địa, quy nhất. Cái này ba cái cảnh giới cụ thể phân chia, cũng có thể chia làm tiền trung hậu tam kỳ. Một cái đại cảnh giới chia làm cái cảnh giới, chính cái cảnh giới nhỏ. Đây là thô sơ giản lược, muốn là đến thần ma về sau, thậm chí là tiên thiên thần ma lúc, vậy sẽ càng thêm kỹ càng, bất quá khi đó nhìn như là cảnh giới nhỏ, kỳ thực chênh lệch muốn so tiền kỳ đại cảnh giới còn muốn lớn, chính thức làm được nhất bộ nhất trọng thiên cấp độ. Bây giờ chỉ là tu vi đột phá, Diêm La Trấn Ngục Kinh cần hơn 4 vạn tu vi giá trị, Đấu Ma Đồ Lục cần tu vi giá trị không sai biệt lắm, muốn 3 vạn phần lớn. Hai người chung vào một chỗ, cũng là không sai biệt lắm 8 vạn dáng vẻ. Cái này một khoản tu vi giá trị không nhỏ, chủ yếu nhất là Đậu Trường Sinh mới vừa vặn đột phá không lâu, cũng có được không có mang theo Diêm La Điện chờ duyên cớ, Diêm La Điện chính yếu nhất nguyên nhân là muốn đúc lại, đem anh vợ đào đi một bộ phận khôi phục, cái này phải cần một khoảng thời gian. Liền xem như không đi khôi phục lời nói, đây cũng là không có cách nào dùng, ai bảo anh vợ đem Diêm La Điện làm hỏng, lần này là võ đạo nhị phẩm đột phá tới võ đạo nhất phẩm, vừa vặn cần Diêm La Điện hoàn chỉnh. Đậu Trường Sinh không khỏi thầm mắng một câu anh vợ, thật tốt Diêm La Điện, cứ như vậy cho phá hư hết, đến mức tạo thành bây giờ nhiều hơn không ít sự tình. Đến mức Đấu Ma Đồ Lục, chỗ đó, Đậu Trường Sinh không muốn trì hoãn thời gian, Diêm La Trấn Ngục Kinh, tu vi giá trị bỏ ra, cũng không kém cái kia một điểm, 8 vạn tu vi giá trị bây giờ gánh vác lên. 43 vạn tu vi giá trị bắt đầu giảm xuống, đến 35 vạn tu vi giá trị tả hữu sau. Đậu Trường Sinh bất luận là luyện khí cùng luyện thể hai đạo tu vi, cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, vận dụng tu vi giá trị đột phá, cái này có thể so sánh ăn bàn đào ổn định nhiều, kỳ thực Đậu Trường Sinh phương thức tốt nhất cũng là ăn bàn đào, hạ phẩm bàn đào ước chừng đối ứng võ đạo nhất phẩm, đều là phàm tục tầng thứ, làm Đậu Trường Sinh tu vi đột phá đến võ đạo nhất phẩm về sau, lại đi ăn phẩm bàn đào, như vậy thật không có quá nhiều hiệu quả. Bàn đào cứ việc xuất từ bất hủ linh căn, căn bản không có cái gì kháng tính, có thể cái này dược hiệu đối phổ thông võ đạo nhất phẩm đại có hiệu quả, nhưng đối với Đậu Trường Sinh lại không được, Đậu Trường Sinh căn cơ quá hùng hậu, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Kém xa chính mình khổ tu, mượn nhờ cửu u thần thể mang tới tu hành tới tốt lắm, giữ lấy bàn đào dự bị, đương nhiên cũng có thể ăn trung phẩm bàn đào, chỉ là Đậu Trường Sinh không muốn lại đi kích thích thương tộc, cũng sợ Long Môn tự thành không gian, cũng có được Long tộc lưu lại ám thủ. Long tộc nhờ vào đó khống chế Long Môn không làm được, bởi vì linh tính đã không nhận bọn họ, có thể cảm giác Long Môn nội bộ khí tức, không chừng thật sự có phương pháp, muốn là cảm nhận được bàn đào, đây chẳng phải là tai họa rồi, đây chính là sẽ để cho Long tộc điên cuồng, so Long Môn trọng yếu muốn thêm, còn lại vạn tộc muốn là phát hiện manh mối, cũng sẽ cùng một chỗ điên cuồng lên. Đậu Trường Sinh muốn là muốn dẫn bạo một trận vạn tộc đại chiến, trực tiếp đem bất hủ linh căn ném ra, cùng ngày vạn tộc liền sẽ đánh đầu rơi máu chảy. Luyện khí cùng luyện thể đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Nhìn lấy bên trong thiên địa triệt để cùng thiên địa dung hợp, sau đó xây dựng ra đặc hữu thiên địa pháp vực, cảm thụ được trận trận âm phong quét, Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu. Cảm thụ được thể phách bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất là hai tay muốn dâng lên muốn ra dồi dào lực lượng, Đậu Trường Sinh lòng tin bắt đầu bành trướng. Giờ khắc này, dường như chính mình không gì làm không được. Ổn định. Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại nhắc tới, khắc chế cái này một cổ chính mình có thể bóp chết tiên thiên thần ma cuồng vọng tâm tính. Nhìn lấy bàn long hoàng kim giáp, đoạn thời gian này đi qua, bàn long hoàng kim giáp tiến độ rải rác, muốn thôn phệ hết thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cái này cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, tuyệt đối không phải 3 năm ngày, mà chính là muốn 3 năm 5 năm. Đậu Trường Sinh nhướng mày, vẫn là đào thoát không rơi cửa này. Giơ bàn tay lên liền muốn cắt cổ tay, lấy máu tươi tưới nước bàn long hoàng kim giáp, mượn nhờ chính mình chiến thần huyết mạch, thành công xúc tiến bàn long hoàng kim giáp tấn thăng, nhưng động tác sau cùng đình chỉ. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, chính mình bây giờ có 4 kiện thần binh, lại nhiều một kiện ảnh hưởng không lớn. Dù sao mình còn có Huỳnh Hoặc Tinh thần kỳ, có thể dẫn dắt mê hoặc chi lực, thực lực tiến một bước tăng cường. Nhìn lấy chính mình 35 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh xuất ra 5 vạn đập xuống, đây là nền hướng thiên địa pháp tướng, long tộc chân long thân thể đều tương đối to lớn, chính mình cũng không thế bị thua thiệt. Cái này thiên địa pháp tướng không phải pháp, chỉ là thuật. Là bởi vì người mà mạnh, thực lực càng mạnh phát huy ra càng cường đại, 5 vạn đương nhiên không có khả năng tu đến viên mãn. Cái này dù sao cũng là thiên địa pháp tướng, bất quá nhập môn đầy đủ. Chính mình hành sự vững vàng, đây không phải vì chính mình, mà chính là vì người nào đó chuẩn bị, dù sao thời khắc mấu chốt có người vững tâm. Không. Chính mình liền có thể thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua võ đạo nhất phẩm sau, tại thế cẩu thần, cần tu vi giá trị, theo 12 vạn tiêu thăng đến 20 vạn. Đây là một cái rất con số kinh khủng. Bất quá tam phẩm cần 8 vạn, nhị phẩm cần 12 vạn, cái này tăng cường 4 vạn, đến nhất phẩm tăng trưởng 8 vạn, còn có thể tiếp nhận. Lưu lại 20 vạn dự bị, 10 vạn tu vi giá trị lại nhập vào đến thiên địa pháp tướng bên trong. Thảo. Đây quả thực là động không đáy. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thiên địa pháp tướng đằng sau không ngừng đổi mới tu vi giá trị số liệu, vốn cho rằng có thế viên mãn, có thể tổng xuất hiện hoàn toàn mới khác biệt cảnh giới tới. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút. Cái này tu vi giá trị đột phá tới thần ma, khẳng định là không đủ, mà liền xem như đầy đủ cũng không thể đột phá. Cửu đại thần ma đặc thù không được đầy đủ, không thể toàn bộ thối luyện, đây nhất định ảnh hưởng tiềm lực, nhất là thần tộc còn chưa có đi đâu, không bạch chơi một lần hóa tiên trì, Đậu Trường Sinh luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Liền xem như chính mình đột phá đến thần ma, không có đi qua hóa tiên trì một lần thuế biến, đem cửu u thần thể đẩy về phía trước tiến một bước, chính mình trời sinh chiến thần lẫn nhau điệp gia, có thể sẽ không hoàn thành thuế biến, đến lúc đó cũng là gà mờ, căn bản không có tác dụng lớn gì. Sau khi đột phá thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối mạnh có hạn, bàn về tính so sánh giá cả không cao. Cho nên bây giờ lựa chọn phương hướng, cảnh giới nhỏ đột phá cũng không có ý gì, giữ lấy làm một cái mạng. Đậu Trường Sinh do dự một hai về sau, liền trực tiếp từ bỏ. Chiến lực không mạnh, chỉ là có mệnh cũng không được. Không chừng thì mạnh hơn chút nữa thì không cần chết, ngày này qua ngày khác bởi vì không nỡ dùng tu vi giá trị, từ đó chết một lần, cái này chẳng phải là quá thua lỗ. Đậu Trường Sinh cũng không biết lựa chọn đúng hay không, chỉ là dùng một loại phương pháp thuyết phục chính mình mà thôi, sau cùng 20 vạn tu vi giá trị lại đập xuống. Trước trước sau sau hết thảy 35 vạn tu vi giá trị đi xuống, vốn là sâu không thấy đáy pháp tướng thiên địa, bây giờ rốt cục hiển lộ ra đại thành hai chữ. Pháp tướng thiên địa, đại thành. Cái này khiến Đậu Trường Sinh rất bất mãn, bởi vì đại thành phía trên còn có viên mãn, cái này còn muốn chính mình đi ném vào mấy chục vạn tu vi giá trị, mới có thể đẩy tới đến cảnh giới viên mãn, cái này pháp tướng thiên địa thật sự là quá hố, thôn phệ tu vi giá trị cũng quá độc ác. Đậu Trường Sinh ánh mắt dời xuống, nhìn lấy pháp tướng thiên địa, không ngừng diễn sinh ra bản sự. Lực đại vô cùng. Di Sơn Bạc Hải. Đam Sơn Cảng Nhật. Đây là tự nhập môn, đến tiểu thành, đại thành diễn sinh ra. Đậu Trường Sinh gặp sau đó. Trong lòng mới dễ chịu không ít, trụi lũi một hàng chữ, làm sao cũng quá keo kiệt, có cái này ba loại bản sự về sau, đủ để chứng minh pháp tướng thiên địa tăng lên là hữu dụng, 35 vạn tu vi giá trị không bỏ phí. Lúc trước Trần Vô Đạo, không biết ở vào tiểu thành, vẫn là đại thành. Muốn không phải khuyết thiếu tổng cương, lần này cần dùng gấp, Đậu Trường Sinh cũng không muốn tiêu phí nhiều như vậy tu vi giá trị. Cái này cố vượt qua tổng cương, vận dụng tu vi giá trị khẳng định phí tổn to lớn, đương nhiên cũng là Đậu Trường Sinh gần nhất nghiên cứu nhập môn. Không phải vậy muốn dùng tu vi giá trị đều không được. Tu vi giá trị phán định nhập môn rất dễ dàng, nếu là thật thực thượng kế tính toán, cái kia không tính là nhập môn, căn bản là không có cách tu hành, mà ngón tay vàng nhập môn, chỉ là xuất hiện ở thuộc tính danh sách là được rồi. Chính mình chuẩn bị nhiều như vậy, có thể nói là đem chính mình đẩy cho tới một cái đỉnh phong. Tin tưởng lần này khả năng ngân đậu liên đăng tràn cơ hội đều không có, chính mình liền đem sự tình cho giải quyết hết. Đậu Trường Sinh điều dưỡng tinh thần khí, bắt đầu cẩn thận chờ đợi thời gian. Tùy ý thời gian từ từ trôi qua, cũng cho bàn long hoàng kim giáp tranh thủ thời gian. Thời gian như thoi đưa, không biết bao lâu sau. Đậu Trường Sinh cũng cố tu vi kết thúc, tinh thần khí đạt tới chưa từng có đỉnh phong về sau, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra một bước, đã đi ra Long Môn. Bắt đầu quyết chiến. Chương 646, hôm nay sau Long Môn đổi gọi Nhân Môn. Thời gian một chút sớm. Đông Hải. Cứ việc từng tôn thần ma, toàn bộ đều đã rời đi. Có thể từng đạo thăm dò ánh mắt. Từ đầu đến cuối đều không có rời đi, không biết bao nhiêu bảo vật, thần thông, bí pháp chờ một chút, toàn bộ đều giám thị lấy Đông Hải, bọn họ muốn thu hoạch được Long Môn người thắng sau cùng. Cho dù là bọn họ cảm nhận bên trong, cũng đã biết lần này người thắng lợi, trên cơ bản đã là Long tộc. mà dù sao kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện, như vậy đại biểu cho còn có lo lắng, hết thảy đều là có khả năng. Long môn không ngừng chấn động, mỗi một lần phát ra tiếng oanh minh, đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, từng đạo cột nước xông lên trời không, tóe lên nước biển bao phủ khắp nơi. Dường như đại hải gào thét, hóa thành diệt thế hồng thủy, muốn bao phủ hết thảy thổ địa. Mỗi một lần nhấc lên thanh thế, đều sẽ dẫn động một trận rối loạn. Bởi vì cái này một loại hiện tượng đại biểu cho Long môn bên trong tranh đấu, chính tiến vào kịch liệt nhất thời khắc, động tĩnh khổng lồ thậm chí là đều chấn động Long môn, để Long môn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Thiên Cơ lão nhân mày trắng theo gió tung bay bày, giờ phút này chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại Đông Hải trên mặt biển, xa xa nhìn qua phương xa Long môn. Một bên đứng đấy một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô, hắn lông mày một mảnh xích thanh chi sắc, lộ ở bên ngoài da thịt, cũng giăng đầy vảy màu xanh, trên vảy rồng mặt tràn ngập tinh mỹ hoa văn, ẩn ẩn có lưu quang không ngừng lấp lóe, mông lung làm nổi bật lên một mảnh mỹ cảm. Ngẫu nhiên có điện quang không ngừng tự trên vảy rồng mặt nhảy lên, cái này một vị chính là Lôi Long, một đầu hậu thiên mà thành, chú tạo Lôi Đình thân thế chân long. Mỗi một vị tiên thiên thần ma đều có lấy thuộc về mình truyền kỳ. Muốn là kỹ càng ghi chép lại, có thể viết lên ra một đoạn ầm ầm sóng dậy sử thi. Lôi Long tự nhiên cũng chưa từng ngoại lệ, cũng có được huy hoàng của mình đi qua, hắn chính là xuất thân từ thủy tộc, như là Đông Hải bên trong cái này vô số sinh linh một dạng, có thể Lôi Long từng bước một tu hành, sau cùng hóa long thành công, lại hóa hậu thiên vi tiên thiên, thành công vi tiên thiên Lôi Đình chi thể, giống như trời sinh đất nuôi Lôi Đình thần chỉ đồng dạng. Từng bước đuổi kịp tiên thiên sinh linh, ở trong đó gian khổ có thể nghĩ. Chỉ là gần ngàn năm đến, Lôi Long không ở trong thiên địa phát triển, danh tiếng dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, không còn trước kia hiển hách, nhưng người nào cũng không thể coi nhẹ rơi cái này một tôn cường đại tiên thiên thần ma. Lôi Long con ngươi còn như Lôi Đình lấp lóe, vang dội thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, Long môn lần này thuộc về Long tộc về sau, hy vọng nhân tộc không muốn lại lên tranh chấp. Không chờ Lôi Long nói dứt lời, Thiên Cơ lão nhân mỉm cười đánh gãy nói, Lôi Long lão đệ nói sai. Lần này người thắng trận, sẽ chỉ là ta nhân tộc, cũng chỉ có thể đầy đủ là ta nhân tộc. Tuyệt đối sẽ không có chủng tộc khác. Lôi Long cười ha hả, mở miệng châm chọc nói, nhân tộc chiến thắng, cái kia là chuyện không thể nào. Thiên Cơ lão nhân khẽ lắc đầu nói, chỉ cần đậu trường sinh là nhân tộc, như vậy ta nhân tộc liền sẽ thắng, mà lại một mực thắng được đi. Lôi Long chẳng thèm ngó tới nói, đậu trường sinh danh tiếng thật lớn, có thể đậu trường sinh lợi hại hơn nữa. Có năng lực đi nữa. Hắn cũng không thế tả hữu Long môn, lần này chúng ta Long tộc thắng chắc. Thiên Cơ lão nhân không tiếp tục trả lời, cùng dạng này mãn phu nhiều lời vô ích. Thiên Cơ lão nhân vô cùng tin tưởng đậu trường sinh, cho dù là lần này Long tộc chuẩn bị sung túc, thậm chí là thượng cổ lão gia hỏa đều khôi phục, có thể thì tính sao? Đại biểu nhân tộc. Thế nhưng là đậu trường sinh a. Thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên, Long môn rung động động, một đạo hào quang óng ánh xuất hiện. Lôi Long đại hỉ nói, tới. Long môn từ đó sau thì quy ta Long tộc. Lôi Long lời nói mới rơi xuống, muốn mở miệng tiếp tục trào phúng Thiên Cơ lão nhân lúc, thần sắc mừng rỡ lập tức cứng ngắc ở. Bởi vì tự Long môn bên trong đi ra người, là một vị tuấn mỹ như yêu thiếu niên, cái này một vị Lôi Long cũng không xa lạ gì, gần một chút năm qua Thiên Cơ báo không ngừng thổi phồng, muốn không biết cũng khó khăn. Đây chính là đậu trường sinh. Lôi Long trầm mặt một chút, chợt không dám tin gào thét nói, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Người thắng trận làm sao có thể là đậu trường sinh. Lôi Long vô pháp tiếp nhận cái này một sự thật, Long tộc tuần tự không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, hao phí giá lớn bao nhiêu, sao cùng vậy mà tiện nghi nhân tộc. Thành toàn đậu trường sinh tên vương bát đảng này. Ảo giác, trước mắt nhất định là ảo giác. Không phải chân thực. Là Thiên Cơ lão nhân vận dụng một loại nào đó huyễn thuật, che đậy chính mình cảm quan, vì chính là không muốn yếu thế, không muốn thừa nhận nhân tộc thất bại, Long tộc chiến thắng sự thật, chỉ cần mình chủ động vỡ ra huyễn thuật, như vậy thì sẽ phát hiện xuất hiện là ngao liệt. Lôi Long suy nghĩ cùng một chỗ, một tiếng oanh minh nhất lên, Lôi Đình bỗng dưng sinh ra. Có thể hiện ra vu Lôi Long hết thảy trước mặt, vậy mà y như dĩ vãng. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là đậu trường sinh đứng tại Long môn phía trước không nhúc nhích. Gặp một màn này về sau, Lôi Long thần sắc đột biến. Căn bản không có bất luận cái gì huyễn thuật, điểm này Lôi Long cũng rõ ràng, chỉ là không muốn tiếp nhận cái này một cái sự thật tàn khốc mà thôi. Nhưng bất luận Lôi Long làm sao không tin, bây giờ xuất hiện trước mặt kết quả, cũng là đậu trường sinh trở thành sau cùng người thắng trận. Không. Không đúng. Lần này đậu trường sinh có thể là may mắn chạy trốn, dẫn đầu theo Long môn bên trong chạy ra. Đúng, chính là như vậy, cũng là Long môn tranh đấu còn chưa kết thúc, cái kia đậu trường sinh chỉ là tại thượng cổ chân Long bất diệt nguyên linh tranh đấu thời điểm khoe khoang tiểu thủ đoạn đào thoát. Lôi Long một cái lý do không thành về sau, lại một lần nữa bắt đầu hiện ra lý do khác, bắt đầu thuyết phục chính mình. Thiên Cơ lão nhân đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú tại trong mắt, lạnh mở miệng cười nói, Lôi Long lão đệ cái kia tiếp nhận thực tế, bây giờ ta nhân tộc là người thắng trận, Long môn chúng ta thì thu nhận. cũng nhiều Tạ Long tộc hiệu Triệu Vạn tộc ký kết khế ước. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười đi về phía trước ra một bước, muốn đuổi hướng Long Môn chỗ ăn mừng, nhưng mới đi ra khỏi một bước, Lôi Long liền đã tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở Thiên Cơ lão nhân phía trước. Hai người ở giữa bầu không khí, đã dương cung bạc kiếm lên. Tình cảnh này, không chỉ là phát sinh ở Lôi Long cùng Thiên Cơ lão nhân trước mặt. Thiên ngoại thiên, Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện, đây là một tòa rộng rãi đại điện. Đại điện cao chừng trăm trượng, đại khí bàn bạc, đứng ở trong đó người như là con kiến hôi đồng dạng. Vạn Thần Điện xuất từ thượng cổ niên đại, là chúng thần chung kết Long tộc bá quyền sau sản phẩm, nơi này năm đó Vạn Thần hội tụ, cùng một chỗ định ra thiên địa trật tự, cho dù là về sau chúng thần mất đi bá quyền, có thể cái này một tòa to lớn đại điện bảo tồn lại, nhiều đời truyền thừa xuống, cho dù là thiên địa biến đổi lớn, cũng không có hư hao. Tự võ đạo quật khởi về sau, nơi này cũng đã trở thành vạn tộc thương thảo đại sự địa phương. Bây giờ hội tụ ở Vạn Thần Điện các vị thần ma, không có lập tức bắt đầu thảo luận Long tộc một chuyện, mà chính là ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Vạn Thần Điện hiện ra Đông Hải cảnh tượng. Hiệu triệu vạn tộc hội tụ, cái này cũng cần thời gian, cho nên đoạn thời gian này bọn họ chú ý Long Môn. Đậu Trường Sinh đi ra Long Môn, đều bị mọi người để ở trong mắt. Là Đậu Trường Sinh. Điều này khiến cho một mảnh xôn xao. Bởi vì tại bọn họ nội tâm bên trong, căn bản không cho rằng Đậu Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi, thành công theo Long trong môn đi ra. Bọn họ cũng cho rằng Đậu Trường Sinh rất lợi hại, điểm này bọn họ căn bản không phủ nhận. Có thể Đậu Trường Sinh là lợi hại, nhưng không ngăn nổi lần này địch nhân càng thêm lợi hại, đây chính là thượng cổ đồ cổ, là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, Long môn nhưng chính là cầm lấy thượng cổ chân long thi hài chế tạo, hắn bất diệt nguyên linh trở về, làm sao lại thua? Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng là không bột đố gột nên hồ. Có thể kết quả cuối cùng, vậy mà xuất hiện như thế kịch vui hóa một màn, là Đậu Trường Sinh thành công theo Long trong môn đi ra. Bọn họ cũng không có lôi thần lừa mình dối người ý nghĩ, có thể theo Long trong môn đi ra, khẳng định cũng là sau cùng người thắng trận. Tự Vô Mệnh tuy nhiên cũng đối tiểu lão đệ lòng tin 10 phần, có thể mắt thấy Long môn lần lượt chấn động, một trái tim cũng là nhấc lên, bây giờ trông thấy kết quả cuối cùng xuất hiện về sau, lập tức mở miệng la lớn, Đậu Trường Sinh. Là nhân tộc. Lần này Long môn thuộc về ta nhân tộc. Tự Vô Mệnh ánh mắt di động, nhìn về phía Minh Long nói, đa tạ Long tộc chống đỡ, nhất định phải ký kết vạn tộc khế ước, nếu là không có cái này một phần khế ước, bây giờ thu hoạch được Long môn về sau, muốn đem Long môn mang đi, vẫn có một ít khó xử. Cảm ơn a. Minh Long thần sắc đại biến, nhìn lấy Diệu Võ Dương Oai Tự Vô Mệnh, Minh Long một đôi mắt như là phun lửa, cái kia ngao liệt thật sự là một cái phế vật, một điểm làm dùng đều không có, vậy mà lại để Đậu Trường Sinh thu được thắng lợi. Long tộc tất cả mưu đồ, bây giờ toàn bộ đều nước chảy về biển đông. Long môn nếu như bị nhân tộc mang đi, tổn thất thật sự là quá lớn. Lúc trước vì chú tạo Long môn, thế nhưng là cả tộc chi lực cùng một chỗ hành động, thượng cổ chân long thi hài mặc dù là tài liệu chính, thế nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, còn lại trân quý tài liệu nhiều vô số kể, thiên địa kỳ trân không biết dùng bao nhiêu. Trước trước sau sau bao nhiêu thần ma vì Long môn bận rộn, lúc này mới chú tạo một kiện không gian thần binh, muốn mượn này cải biến Long tộc bất lợi tình cảnh, thay đổi ngàn năm chi chiến sau Long tộc xu hướng suy tàn, nhưng tại sắp công thành thời điểm, bị nhân tộc thu được tin tức, để nhân tộc đánh lén một lần. Không thể không ký hiệp ước cầu hòa, đem Long môn một thành linh tính giao cho nhân tộc, đây đã là vô cùng nhục nhã, hiện nay càng thêm khuất nhục chuyện xuất hiện, Long môn không phải Long tộc, tương lai đem sẽ trở thành nhân môn. Minh Long không thể tiếp nhận cái này một kết quả, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng vị cười trên nỗi đau của người khác người, biết bọn họ đối ngao liệt giết hại vạn tộc sự thật rất phản cảm, Minh Long trong lòng chợt lạnh, hiện nay là tìm không thấy minh hữu người ủng hộ. Đáng hận ngao liệt. Ức hiếp nhỏ yếu có một bộ, đối mặt cường địch thì không chịu nổi một kích, thuần thuần một phế vật. Tự Vô Mệnh cũng mặc kệ Minh Long, kêu gọi mọi người nói, dựa theo ký kết khế ước, Long môn thuộc về nhân tộc. Giấy trắng mực đen, ai cũng chống chế không được. Ta nhân tộc lấy đi Long môn, danh chính ngôn thuận. Không, hiện tại cần phải gọi là nhân môn. Tự Vô Mệnh hỉ khí dương dương nói, mấy ngày nữa ta nhân tộc đại làm yến hội, chư vị đều muốn đến a, nhất định phải tới nhân chứng môn trở về tiệc cưới. Tự Vô Mệnh hô to nói, các vị tổ tiên, các ngươi nhìn thấy không? Bọn hậu bối đem mất đi nhân môn đón về tới. Nhân môn thất lạc nhiều năm, rốt cục có thể về nhà. Từ trước đến nay bình tĩnh tỉnh táo Minh Long, hôm nay phá phòng ngự, gào thét nộ hống nói. Long môn là Long tộc, không có khả năng giao phó cho nhân tộc. Các ngươi nhân tộc can đảm dám đối với Long môn xuất thủ, như vậy thì khai chiến. Tự Vô Mệnh cười lạnh nói, nhìn xem. Nhìn xem Long tộc cái này ghê tởm sắc mặt, thua còn không thừa nhận. Vạn tộc đều có thể chứng kiến. Đây là ngươi Long tộc vi phạm vạn tộc khế ước. Ta mời lão đại tỷ chủ trì công đạo. Chương 647, Thảo, ám vương sư phụ muốn hết a. Vạn thần điện. Từng tia từng sợi thần thánh quang huy, còn như nước mưa đồng dạng, tí tách vẩy xuống. Tự Vô Mệnh thần thái phi dương, hăng hái, ánh mắt còn như thực chất đồng dạng, chính bức bách Đan Phượng tỏ thái độ. Đan Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, đã đem chúng người thần sắc thu vào đáy mắt, sau cùng nhìn về phía nổi giận Minh Long, sau cùng thở dài nói, vạn tộc đã ký kết khế ước. Nhưng mà này còn là Long tộc đề xướng. Lúc ấy nhân tộc không đồng ý, Long tộc cố bức bách nhân tộc, bây giờ Long tộc muốn đổi ý, cái này là chuyện không thể nào. Vũ Nhân Anh lạnh lùng nói, vạn tộc khế ước không có như thế giá rẻ, các tộc đều đã ký tên, như vậy nhất định phải chấp hành. Long môn từ hôm nay trở đi, thì là nhân tộc chi vật. Tự Vô Mệnh nghe thấy một câu nói kia, đưa tay vỗ đùi, cao giọng tán thưởng nói, vũ tộc huynh đệ nói chuyện rộng thoáng, rõ lý lẽ. Long tộc có can đảm đánh cược một lần, muốn đón về Long môn, liền cần gánh chịu thất bại hậu quả. Lúc ấy ta là làm sao nói? Không thể làm như vậy a. Ta là hết sức khuyên bảo, đối Long tộc là móc tim móc phổi, một tấm chân tình, có thể Long tộc cũng là không nghe, bây giờ sự tình hết thảy đều kết thúc, như vậy thì không có Long tộc đổi ý chỗ trống. Long môn, ta thì lấy đi. Tự Vô Mệnh mới đi về phía trước ra một bước, Minh Long bóng người đã xuất hiện ở Tự Vô Mệnh trước mặt. Không được. Minh Long bước nhanh đến phía trước, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, lạnh lùng mở miệng nói, Long tộc không thể mất đi Long môn. Tự Vô Mệnh mặt không biểu tình, lãnh khốc mở miệng nói, vậy liền khai chiến đi. Tự Vô Mệnh nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy vạn tộc không ít thành viên đi vào, cao giọng mở miệng nói, chỉ cần Long tộc dám ra tay, ngăn cản Long môn trở về. Hôm nay nhân tộc liền lập tức đối Long tộc tuyên chiến. Lão đại tỷ đâu? Thảo. Đan Phượng trong lòng thầm chửi một câu, cái này Tự Vô Mệnh là để mắt tới chính mình, động một chút lại lão đại tỷ, vốn là đã lui về phía sau mấy bước, đứng tại không đáng chú ý vị trí Đan Phượng, giờ phút này nhìn lấy từng tia ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, bất đắc dĩ tiến lên một bước, lãnh đạm mở miệng nói, Long tộc tuy nhiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều vì ngũ tộc liên minh thành viên, nhưng Long tộc lần này muốn là ruồng bỏ ước định, không thừa nhận vạn tộc khế ước, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ đứng tại vạn tộc một phương, nghiêm trị Long tộc. Tự Vô Mệnh nhìn về phía Vũ Nhân Anh nói, vũ tộc huynh đệ đâu? Vũ Nhân Anh nói thẳng nói, vũ tộc cũng sẽ bảo trì vạn tộc khế ước, chỉ cần Long tộc có can đảm xuất thủ, nhất định đối Long tộc truy trách. Tự Vô Mệnh nhìn về phía xuống một vị, cảm nhận được Tự Vô Mệnh ánh mắt, Gia Luật Hồ từ trầm giọng mở miệng nói, tộc ta sẽ chống đỡ vạn tộc khế ước, bất kỳ bên nào vi phạm vạn tộc khế ước đều sẽ bị tộc ta vấn trách. Thần tộc, linh tộc, cự nhân tộc, vân vân. Nguyên một đám tại Tự Vô Mệnh hỏi thăm dưới, ào ào bắt đầu tỏ thái độ, không một người chống đỡ Long tộc. Toàn bộ đều duy trì vạn tộc khế ước, nhưng Tự Vô Mệnh đối với cái này một số cỏ đầu tường, đó là tuyệt không tin tưởng, chớ xem bọn hắn bây giờ nói thật dễ nghe, kỳ thực căn bản sẽ không chủ động ray tay giúp đỡ, nguyên một đám hận không thể nhân tộc cùng Long tộc lập tức khai chiến, song phương đánh đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương. Nhân tộc muốn cũng không phải cái này, nhân tộc muốn là đại nghĩa. Lão tổ tông đã lưu lại danh ngôn. Danh bất chính, tất ngôn không thuận. Sư xuất có tên, thì thuận buồm xuôi gió. Nhân tộc muốn là cưỡng đoạt Long môn, nhất định bị vạn tộc chán ghét, thậm chí là thập đại chủng tộc bên trong sẽ có người xuất thủ, sẽ chủ động đi trợ giúp Long tộc, ở trong đó không quan hệ yêu thích, cho dù là cùng Long tộc quan hệ không thân, cũng có khả năng trợ giúp, giúp yếu trị mạnh, đây là các tộc sinh tồn chi đạo. Ở trong đó biến số thì quá lớn, nhân tộc một phương đều không dễ phán đoán, đến cùng là sẽ xuất hiện bao nhiêu trợ thủ. Cho nên lần này Long môn mở ra, nhân tộc một mực tùy ý phát triển, thậm chí là sau cùng Đậu Trường Sinh muốn là không thể chiếm lấy Long môn thành công, nhân tộc sẽ chủ động từ bỏ lần này hành động. Long môn thuộc về chưa định, mạo muội cố chiếm lấy, cái này sẽ khiến một trận loạn chiến, thậm chí là khuếch đại trực tiếp bạo phát vạn tộc đại chiến. Nhưng bây giờ thì lại khác, cho dù là muốn ra tay trợ giúp Long tộc người, cũng không có danh nghĩa, bọn họ đều đã ký kết vạn tộc khế ước, không có khả năng công nhiên đi vi phạm. Bội bạc, thiên hạ trơ trẽn. Bọn họ cũng không phải Long tộc cha mẹ, bây giờ bọn họ không chủ động cùng một chỗ đối Long tộc ra tay, đây chính là đối Long tộc ủng hộ lớn nhất. Tự Vô Mệnh mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Minh Long, chờ đợi lấy thế cục phát triển, nhiệm vụ của mình đã toàn bộ hoàn thành. Đem cái này một số biến số đều đưa đến thiên ngoại thiên, lại thu hoạch được đại nghĩa danh phận, còn lại thì nhìn Long tộc phản ứng, có dám hay không đỉnh lấy áp lực này, ngang nhiên đối Long môn ra tay. Cứ việc còn lại đại tộc, phối hợp nhân tộc cùng một chỗ ra tay hy vọng không lớn, nhưng bọn hắn từng tiếng, từng câu, nói cũng đúng chém đinh chặt sắt, biểu lộ ra thái độ vô cùng kiên quyết, đây cũng là vô cùng dọa người. Là thật lão hổ. Vẫn là con cọp giấy. Liền xem như Tự Vô Mệnh cũng không biết được, muốn nói không có thể nói, cái này cũng không tuyệt đối, không chừng trong đó có đại tộc sẽ chủ động tướng giúp nhân tộc. Minh Long mặt không biểu tình, nhìn lấy hội tụ trên người mình từng tia ánh mắt, đã tự trong đó cảm nhận được áp lực. Một vị tiếp một vị mở miệng, công nhiên ủng hộ nhân tộc, Long tộc đã là tứ cố vô thân, mục tiêu công kích. Lấy nhất tộc tuyên chiến vạn tộc, Long tộc cũng không có phen này dũng khí. Đó là chắc chắn thất bại sự tình. Minh Long ánh mắt tự các vị tiên thiên thần ma lưu chuyển, nhìn lấy từng tôn tiên thiên thần ma thần thái lạnh lùng, từng tia ánh mắt tràn ngập ý vị sâu xa thần sắc. Minh Long trong lòng rõ ràng biết, một tiếng này âm thanh ủng hộ nhân tộc, nhìn qua thanh thế to lớn, vô cùng dọa người, kỳ thực đều là trò mèo, con cọp giấy. Nhưng ngươi muốn là thuần túy không lý không hỏi, cái này con cọp giấy liền có thể hóa thành ăn người thật lão hổ. Từng vị đều là không thấy thỏ không thả chim ưng gia hỏa, âm thầm bên trong không có một vị chủ động liên hệ chính mình, ngũ tộc liên minh cũng là một tờ nói suông, mở miệng một tiếng Long đại ca Phượng hoàng tộc. Đan Phượng đi nơi nào? Minh Long tìm tòi tỉ mỉ một chút, cái này mới nhìn rõ Đan Phượng đứng ở Vũ Nhân Anh đằng sau, không có nhìn kỹ kém chút không có phát hiện. Minh Long dẫn đầu bí mật truyền âm nói, Long tộc tuyệt đối không thể mất đi Long môn, chỉ cần Phượng hoàng nhất tộc khoanh tay đứng nhìn, sau đó sẽ có trọng thù cảm tạ. Đan Phượng âm thanh vang lên, Long Phượng vốn là một nhà, người một nhà há có thể nói hai nhà lời nói, muốn không phải lần này ngươi làm quá tuyệt, nhất định phải ký kết vạn tộc khế ước, ta Phượng hoàng nhất tộc, tự nhiên kiên định không thay đổi chống đỡ Long tộc. Bây giờ không cách nào công khai chống đỡ Long tộc, bất quá ta Phượng hoàng nhất tộc khoanh tay đứng nhìn, sẽ không đi ủng hộ nhân tộc. Minh Long đơn giản vài câu về sau, bắt đầu đổi người kế tiếp, lão hổ, nhất định phải con cọp giấy, không thể để thật lão hổ xuất hiện, muốn làm đến điểm này, nhất định phải trả giá đắt. Đông Hải trên không. Đậu Trường Sinh ngạo nghễ sừng sững. Đã đứng thẳng ước chừng một phút sau, Đậu Trường Sinh không đang chọn tiếp tục chờ đợi. Tin tức đã thành công truyền ra ngoài, cũng cho nhân tộc phản ứng thời gian, đến đón lấy cũng là trở về nhân tộc con đường. Bây giờ chỗ tại Đông Hải lĩnh vực, muốn trở về nhân cảnh, có một khoảng cách, cái này một khoảng cách không gọi được quá dài, dù sao Long môn thuộc về chưa định, một mực từ nhân tộc cùng Long tộc cộng đồng quản lý, cho nên Long chỗ cửa sẽ không quá xâm nhập Long tộc. Muốn là lấy Đậu Trường Sinh tốc độ, trở về nhân tộc sẽ không phí tổn quá lâu thời gian, nhưng Long tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ Long môn, bây giờ cái này một khoảng cách, cũng là một đầu sinh tử lộ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phương Tây, đó là nhân cảnh Đông Hải bờ. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, làm Long môn di động về sau, trừ phi là Long tộc từ bỏ, không phải vậy cũng là đại chiến mở ra tín hiệu. Đậu Trường Sinh hướng Tây phương đi ra một bước. Vốn là trời xanh không mây bầu trời, chỉ một thoáng mây đen dày đặc, điên cuồng hiện lên màu trắng đám mây, không ngừng tích lũy cùng một chỗ. Nhan sắc trong nháy mắt biến thành màu đen. Mây đen che trời che lấp mặt trời, thiên địa tối xuống. Sóng biển không ngừng cuồn cuộn, đã bắt đầu dâng trào mà lên, sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, trong nháy mắt liền đã vượt qua hơn 100 mét, hơn nữa còn tại điên cuồng tăng lên lấy, dường như sóng lớn muốn đem đứng trên bầu trời Đậu Trường Sinh đập chết. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên ngập trời sóng lớn, cái này thanh thế vô cùng kinh người, cùng loại này thiên địa dị tượng so sánh, chính mình dường như yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đây là cảnh cáo. Long tộc đối chính mình cảnh cáo. Muốn là mình lại tiếp tục hướng phía trước đi, khẳng định như vậy sẽ phải gánh chịu Long tộc lôi đình mục kích. Trừ phi là chính mình từ bỏ Long môn, lựa chọn chính mình trở về, như vậy bọn họ sẽ buông tha mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra màu sắc trang nhã, đến một bước này, làm sao có thể bị hù dọa. Chính mình lớn nhất không sợ thì là tử vong a. Đậu Trường Sinh lại đi ra một bước. Một bước này đi ra, Long môn rung động, tiếng oanh minh vang lên, đã bắt đầu vụt lên từ mặt đất, đã bắt đầu rời đi Đông Hải biển sâu, hướng về trên mặt biển vọt tới. Long môn động. Giờ khắc này vạn tộc chú mục. Không biết bao nhiêu người tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Bọn họ quan tâm Long tộc phản ứng, Long tộc tuyên chiến xuất thủ, vẫn là không xuất thủ, mà nhân tộc muốn là trông thấy Long tộc động thủ về sau, có thể hay không trực tiếp cùng Long tộc tuyên chiến. Lần này Long môn tranh đoạt, liên quan đến lấy thiên hạ cục thế. Thậm chí là trận này đại chiến, có khả năng đem vạn tộc đều cuốn vào trong đó, trở thành vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ. Không biết bao nhiêu người ngưng thần tĩnh khí, nhìn chăm chú lên Đông Hải trên không. Nước biển sôi trào, giống như bị đun sôi một dạng, sóng biển không ngừng hướng lên lăn lộn dâng trào, đã biến thành mấy trăm mét cự lan, một làn sóng tiếp theo một làn sóng trùng kích vào, đại hải điên cuồng tàn phá bừa bãi, to lớn vòng xoáy đã xuất hiện, bắt đầu điên cuồng xoay tròn bên trong. Cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi thổi lất phất, giống như từng chui đao một dạng, cắt thiên địa hết thảy. Long môn tăng lên. 100 trượng, 1000 trượng. Nương theo lấy Long môn khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần. Đậu Trường Sinh một trái tim đã xách tại cổ họng, bây giờ thiên địa dị tượng càng phát khủng bố, ô mây phía trên điện quang lấp lóe, một đầu tiếp lấy một đầu ngân xà dương nanh múa vuốt. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng lôi đình tiếng oanh minh vang lên. Mưa to tự trời mà rơi, nước mưa liên miên thành tuyến, đảo mắt giữa thiên địa giống như là hạ khói trắng, nước mưa đã cản trở tầm mắt. Long tộc giờ khắc này còn không có xuất thủ. Long tộc sẽ buông tha cho sao? Cái này một loại ý nghĩ xuất hiện, liền bị Đậu Trường Sinh bác bỏ. Long tộc sẽ không buông tha cho Long môn. Một cái hô hấp sau, Long môn rốt cục lên tới trên mặt nước, ngập trời sóng lớn đánh thẳng vào Long môn, bị Long môn tràn ngập ra ánh sáng cùng thủy khí ngăn cách mở, giống như bình chướng vô hình, đem Long môn bảo hộ trong đó. làm Long Môn phá vỡ nước biển, thật đang xuất hiện ở thiên địa lúc. To lớn Long Trảo, từ nước biển bên trong xuất hiện. Long Trảo vô cùng khó tin, Long chỉ giống như sừng sững thiên trụ đồng dạng, đã hướng về Long Môn chụp tới. Long tộc động thủ. Cái này khiến vô số kẻ nhìn lén, chú ý lực càng thêm tập trung, đến đón lấy thì là nhân tộc phản ứng. Một đám lửa, từ trời rơi xuống. Hào quang rực rỡ chói mắt, dường như đoạt lấy hết thiên địa quang mang, như mặt trời rơi biển. Khí thế hung hung trùng kích Long Trảo, quang mang thời gian lập lòe, liền đã chính diện đụng vào Long Trảo phía trên, vô cùng lực lượng đụng vào trong Đông Hải. Ầm ầm tiếng vang truyền ra. Nước biển hướng về khắp nơi vẫy ra, chính đang nhanh chóng bốc hơi. Hô hấp ở giữa liền có thể trông thấy, Đông Hải một khu vực nước biển, đã triệt để bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, trong chốc lát không biết bao nhiêu thủy tộc, toàn bộ chết thảm ở kinh khủng đại nhật kim diễm phía dưới. Vô tận hỏa diễm, bao phủ cửu thiên thập địa. Lữ Húc Nhật. Ngươi muốn chết. Tức giận rít lên một tiếng vang vọng đất trời. Một đầu lân phiến trắng như tuyết chân long, đã từ phía dưới ầm vang xông ra, sáng chói ngọn lửa màu vàng, còn cuốn bạch long đốt cháy, trắng như tuyết tinh mỹ vảy rồng, không ngừng hiện ra lộng lẫy, chống cự lấy đại nhật kim diễm, nhưng trong khoảnh khắc liền đã bị đốt cháy hầu như không còn. Trắng như tuyết vảy rồng một mảnh cháy đen, đã bị đốt cháy hư hao, xông ra bạch long to lớn mắt rồng, hiện ra phẫn hận chi sắc, rít lên một tiếng đã xông về Lữ Húc Nhật. Lữ Húc Nhật quanh thân vần quanh đại nhật kim diễm, tràn ngập vô tận quang mang, chiếu rọi bốn phương thiên địa, người giống như đứng tại mặt trời bên trong, chỉ có thể mông lung trông thấy một đạo vĩ ngạn bóng người. Nhìn thấy bạch long vọt tới về sau, bước về phía trước một bước, cái này bước ra một bước về sau, thời gian như thủy, sóng nước lấp loáng. Đại nhật kinh thần xích lật tay nhấc lên, lăng không một thước rơi xuống. Hung mãnh lực lượng cuồng bạo, bá đạo thật không thể tin, cũng nhanh đến thật không thể tin, bạch long chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại nhật kinh thần xích rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đã kéo dài giống như thiên trụ đại nhật kinh thần xích, hung mãnh đánh vào bạch long đầu rồng phía trên. Không thể phá vỡ, đao thương bất nhập vảy rồng, trong chốc lát liền đã phá tan đến, lộ ra xuống mặt huyết nhục, bạch long đầu rồng cứ thế mà bị đại nhật kinh thần xích đánh lõm đi xuống. Bạch long giống như sao băng, phản xung về phía dưới, trùng điệp đập trúng đáy biển, từng tòa đáy biển sơn mạch sụp đổ, sâu không thấy đáy cái hố đã xuất hiện. Một tiếng gào thét long ngâm vang lên. Thanh âm tràn ngập thống khổ, điên cuồng sát cơ tự phía dưới lan tràn, còn như thực chất đồng dạng, gây nên thiên địa biến đổi lớn, bạch long lại một lần nữa xuất hiện, đầu rồng đã lõm hơn phân nửa, da thịt bầy nhầy, bộ dáng thê thảm, sợ hãi nói, đây là thời gian chi đạo. Thiên đế đạp thời gian. Chỉ bằng mượn một bộ thiên đế xuất tuần đồ, ngươi vậy mà thật tu thành. Lữ Húc Nhật không nói một lời, dẫn theo đại nhật kinh thần xích lật tay một kích, lại là đánh vào phía đông, chỗ đó Uyên Thủy Long nữ đã hiện thân. Đại nhật kinh thần xích cùng thiên tội va chạm, lập tức đè sập thiên tội. Tình cảnh này đều bị Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú tại trong mắt, không khỏi trong lòng kinh hãi. Cái này Lữ Húc Nhật mạnh như vậy. Quả thực ngoài tưởng tượng, tuy nhiên giờ phút này Lữ Húc Nhật thực lực mạnh, chính mình cũng là tương đối an lòng, có thể ám vương đắc tội Lữ Húc Nhật, sợ là muốn lạnh a. Không. Không đúng. Chính mình tựa như là cũng đắc tội. Thảo. Anh vợ hại ta. Nhất định phải thu được về tính sổ sách. Chương 648, Long tộc bốn tôn tiên thiên thần ma Logus. Thiên ngoại thiên, Bách Hoa Viên. Từng đạo hư huyễn quang mang, bắt đầu giữa lẫn nhau ngang dọc xen lẫn, trong khoảnh khắc tạo thành thiên địa la võng. Vô thanh vô tức la võng trong chốc lát lấp lóe, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Bách Hoa Viên đã độc lập với thế giới bên ngoài, biến thành một chỗ ngăn cách chi địa. Bách Hoa Viên nội bộ trăm hoa tranh giành phương khoe sắc, mùi hoa nức mũi, mười dặm phiêu hương. Bích Thần Nguyên Quân màu tím váy dài, giờ phút này duỗi ra bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay chính hiện ra lấy một đóa kỳ hoa. Bông hoa kiều diễm ướt át, mỗi một lần chập chờn ở giữa, đều muốn phát ra tiếng sấm nổ, dường như vạn lôi oanh minh, tràn ngập lôi đình pháp tắc, tựa như một tia chớp đồng dạng. Vạn Hoa Long Mẫu bị hấp dẫn, nhìn lấy cái này một tia chớp hoa, một đôi mắt hiện ra quang thải tới. Đột nhiên, Vạn Hoa Long Mẫu khẽ chau mày. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy Vạn Hoa Long Mẫu thần sắc, trong lòng cảm giác nặng nề, cứ việc không ngừng đánh giá cao đối phương, trận pháp tuần tự điều chỉnh, hắn ba động đã nhỏ nhất, vốn cho rằng có thể giấu giếm qua Vạn Hoa Long Mẫu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại. Bích Thần Nguyên Quân lấy loại phương án thứ hai, chủ động mở miệng giải thích nói, cái này một đóa lôi đình chi hoa, không thể nhiễm ngoại giới tầm thường, cho nên mỗi một lần quan sát, đều cần đoạn tuyệt ngoại giới linh cơ. Vạn Hoa Long Mẫu mi đầu thư giãn, nhìn như khôi phục bình thường, đã hoàn toàn tin tưởng, có thể Bích Thần Nguyên Quân không có triệt để yên tâm, cái này một lời giải thích rất hợp lý, nhưng tuyệt đối không đủ bỏ đi một vị tiên thiên thần ma hoài nghi, không thể cho Vạn Hoa Long Mẫu tỉnh táo cơ hội suy tính. Bích Thần Nguyên Quân chủ động nói, cái này lôi đình chi hoa nhìn như chí cương chí dương, thật sự là vừa mới dễ gãy, thật sự là quá dễ hỏng, ta đi trước đem lôi đình chi hoa sắp đặt tốt, còn mời Long Mẫu hơi đợi một lát. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi đứng dậy, đây là gần nhất một mực đến, lần đầu dự định rời đi ở chi địa. Vốn là chính đang suy tư vạn hoa Long Mẫu, lập tức bị Bích Thần Nguyên Quân động tác hấp dẫn chú ý lực, vừa mới sinh ra cái kia cảnh giác cũng không đoái hoài tới. Vạn hoa Long Mẫu một mực dừng lại Bách Hoa Viên, cho dù là Long tộc không ngừng truyền đến tin tức, để vạn hoa Long Mẫu bắt đầu trở về trong tộc, có thể vạn hoa Long Mẫu không có nghe theo, là vì cái gì? Còn không phải đối cái kia bàn đào hộp đào nhớ mãi không quên. Cái kia bàn đào hộp đào như là đoán trước bên trong một dạng, Bích Thần Nguyên Quân vốn không có để ý, chỉ là đơn giản cất giữ lên, có thể vạn hoa Long Mẫu một mực không có trộm lấy thành công, cũng là Bích Thần Nguyên Quân từ khi thu hoạch được bàn đào hộp đào về sau, thì không còn có rời đi chỗ ở. Bích Thần Nguyên Quân là một tôn thần ma, vạn hoa Long Mẫu không có có lòng tin ở tại trước mặt trộm lấy bàn đào hộp đào. Cục thế lập tức thì cứng đờ, bất quá vạn hoa Long Mẫu không phải quá mau, bởi vì Bích Thần Nguyên Quân sớm muộn cũng sẽ rời đi, dù sao ai có thể một mực đợi tại nguyên chỗ bất động. Bây giờ cơ hội rốt cục xuất hiện, những chuyện khác tự nhiên bị vạn hoa Long Mẫu tạm thời bỏ qua. Bàn đào hộp đào mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình có thể thu hoạch được cái này cao phẩm chất bàn đào hộp đào, bằng vào bản lãnh của mình, vung trồng ra một gốc bàn đào thụ khả năng cực cao. Long tộc nhiều năm qua không ngừng nếm thử, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cũng không phải là không có bàn đào thụ, chỉ là phẩm cấp đều không cao, chỉ là phổ phổ thông thông linh căn, nhiều nhất ngưng kết ra hạ phẩm bàn đào mà thôi, không cần nói là tiên thiên linh căn mới có thượng phẩm bàn đào, liền xem như trung phẩm bàn đào đều không được. Muốn là lại kỹ càng một số, hạ phẩm bàn đào trái cây đều nhỏ bé, giống như là dinh dưỡng không đầy đủ một dạng, hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Có thể dạng này bàn đào thụ, cũng là long tộc tâm can bảo bối, bị long tộc làm tổ tông cung phụng, bởi vì điều này đại biểu lấy một hy vọng, đây cũng là thương tộc nhiều năm qua, không ngừng tìm hiểu, muốn phá hư, muốn đoạn tuyệt long tộc hy vọng. Nếu là có thể lại vung trồng ra một gốc bàn đào thụ đến, vạn hoa Long Mẫu trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, đây tuyệt đối là bình thường bàn đào thụ, kết xuất bình thường hạ phẩm bàn đào, cái này cũng có tiềm lực có thể tiến thêm một bước, bồi dưỡng được tiên thiên linh căn tới. Liền xem như không cách nào thành công, như vậy đây đối với long tộc cũng là cực lớn tiến bộ. Chính mình cũng có thể bằng này tăng tiến tu vi, thực lực lại hướng tiến lên trước một bước. Bồi dưỡng bàn đào thụ, cái này không chỉ là đối long tộc có chỗ tốt, đối vạn hoa Long Mẫu cũng là nghiệm chứng bản thân sở học. Long tộc một tôn tiên thiên thần ma Logus. Thiên ngoại thiên, nơi nào đó. Yên tĩnh, hắc ám, băng lãnh. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng sắc quang mang hiện lên. Quang mang chiếu rọi tứ phương, xua tan thâm thúy hắc ám, có thể rõ ràng trông thấy giữa thiên địa, lơ lửng một khối tiếp lấy một khối đá vụn, bất quy tắc đá vụn lơ lửng trên bầu trời. Một đầu dài ước chừng ngàn trượng chân long, chính gào thét xông qua. Chân long toàn thân hiện lên lấy từng tia từng sợi quang mang, không ngừng còn quấn quanh thân, đỏ vẫy màu đỏ ảo tưởng lên tiêu tan. Xích long gào thét mà qua, biến mất ở giữa thiên địa, sáng ngời một phương bầu trời, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, nhưng sau một khắc quang mang hiện lên, lại một lần sáng ngời. Một đầu ngàn trượng xích long, gào thét ở giữa lại một lần nữa xông qua. Một lần, hai lần, ba lần. Một mực làm lần thứ chín lúc. Vốn là cái kia tiếp tục gào thét xông qua xích long, lại là im bặt mà dừng. Ngàn trượng chân long thân thể bắt đầu như là mãng như rắn quay quanh lên, xích long ngang lập tại bầu trời phía trên, một đôi to lớn màu đỏ rực mắt rồng, đã hiện ra vẻ tức giận. Đông Hải ra chuyện, thu được tin tức lập tức chạy tới Trần Thế. Bởi vì quá mức lo lắng đi đường nguyên nhân, theo mà đối với hắn có chỗ xem nhẹ, cho nên mãi cho đến lần thứ 9 xích long mới phát hiện, vùng này thời gian lưu tốc không đúng. Thời gian lưu tốc đã bị bóp méo, hiện tại cùng đi qua còn có tương lai không còn là đồng hành một đầu tuyến, mà chính là bị người kết nối ở cùng nhau. Từ hiện tại đi vào tương lai, lại từ tương lai trở lại quá khứ, lại từ quá khứ đến bây giờ, tạo thành một cái thời gian tuần hoàn. Đây là thời gian chi đạo, trong thiên hạ có này sức mạnh to lớn người ít càng thêm ít. Mà có thể vặn vẹo thời gian cường giả, cái kia càng thêm là Phượng Mao Lân Giác, chỉ có nhân tộc Yến Thần Đế, bản tộc Trúc Long, còn có yêu tộc Ế Minh. Tuyệt đối không có khả năng là Yến Thần Đế, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, muốn chống lại ở Trúc Long, nhất định phải Yến Thần Đế mới có thể. Thời gian một đạo quá đặc thù. Ế Minh. Xích Long thanh âm chấn động tứ phương, yêu tộc là dự định ủng hộ nhân tộc sao? Ế Minh chậm rãi đi ra, hắn tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng, trên tóc thắt 12 đầu kim mang, giống như bím tóc rủ xuống, mỗi một đầu kim mang phía trên thời gian chi lực quấn quanh, mơ hồ trong đó có thể trông thấy sinh mệnh tại thai nghén, trái tim có mạnh mẽ nhảy lên. Đi lại ở giữa kim mang bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, thời gian chi lực bắt đầu tràn ngập ra, liên tục không ngừng tăng cường lấy Ế Minh lực lượng. Yêu tộc phải chăng ủng hộ nhân tộc, điểm này ta không rõ ràng. Có thể ta không thể không đến. Ế Minh duỗi tay vuốt ve lấy kim mang, thở dài nói, bọn họ muốn sinh ra, thật sự là quá khó khăn, nhất định phải lấy được nhân tộc chống đỡ. Xích Long không vui nói, ngươi muốn nhân tộc chống đỡ, chẳng lẽ cũng không cần tộc ta ủng hộ. Yến thần đế cứ việc tinh thông thời gian chi đạo, nhưng muốn luận đạo này cường đại, vẫn là muốn nhìn ta tộc Trúc Long. Tế Minh gật đầu nói, vốn là ta muốn cùng hưởng ân huệ, cũng cân nhắc qua Trúc Long. Lời nói nhất chuyển nói, có thể nhân tộc mở ra điều kiện quá phong phú. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta tới đây chỉ là ngăn chặn ngươi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta không sẽ giết ngươi, đi đắc tội Long tộc. Xích Long giận dữ, toàn thân trên dưới hỏa diễm hung mãnh mênh mông bạo phát, đột nhiên thiên địa hóa thành biển lửa. Tế Minh ánh mắt vắng vẻ, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, trắng nõn tay cầm bắt đầu khép lại, sau cùng chỉ để lại một ngón tay, giống như chơi game đồng dạng, hướng bành trướng đột kích hỏa diễm một điểm, bình tĩnh nói, trở về. Sau một khắc, hỏa diễm bắt đầu co vào, trong nháy mắt đã ngược lại lui về, một lần nữa dung nhập tại Xích Long thể nội. Thời gian đảo ngược, mà lại cực kỳ tinh chuẩn khống chế tại một phương khu vực, những vị trí khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một công tiên thiên thần ma không tốt ngược dòng thời gian, mà để ngươi không phát hiện, đây chính là khó càng thêm khó, cho nên ta chăm chú chuẩn bị một hồi, một phương này khu vực thời gian đã bị ta nắm giữ. Có thể tiên thiên thần ma vị cách quá cao, ta y nguyên không tốt nghịch chuyển, có thể cái này một số hỏa diễm cùng công kích, lại không phải tiên thiên thần ma, liền xem như có tiên thiên chi lực, đó cũng là kém xa tích tắc. Tế Minh duỗi tay vuốt ve lấy mặt khác một cái kim mang, bình tĩnh tiếp tục nói, bọn họ vô cùng khát vọng sinh ra, sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ ta. Ngươi đừng để ta khó làm. Bất Dạ Chi Thành. Khôi Ngô cao lớn thô kệch ứng long, bây giờ đã say ngã xuống đất, trực tiếp nằm ngang trên sàn nhà, bắt đầu hô hô ngủ say, tiếng lẩm bẩm giống như là lôi đình một dạng, không ngừng từ trong gian phòng vang lên. Cách đó không xa vị trí, Quản Hàng tiên tử ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, bình tĩnh bưng một chén rượu, chậm rãi uống vào, tư thái ưu nhã giống như thưởng thức trà đồng dạng. Kim Linh Phu thanh âm của người xuất hiện tại Quản Hàng tiên tử trong đầu, động thủ đi. Nghe thấy Kim Linh Phu nhân thúc giục, Quản Hàng tiên tử không khỏi trả lời nói, không thể. Cái này ứng long phản ứng quá bình thường, cũng quá tầm thường, một tôn tiên thiên thần ma làm sao có thể sẽ như thế lơ là sơ suất, vậy mà không có một chút cảnh giác, ta là không tin ứng long sẽ như vậy tùy tiện. Kim Linh thanh âm của phu nhân vang lên, nói cũng có đạo lý, muốn là ứng long như thế sơ ý qua loa, cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay, cũng sớm đã vẫn lạc, không biết chết tại cái nào chỗ rảnh nước bẩn bên trong. Dù sao bây giờ đã không phải là thượng cổ thời kỳ, long tộc sinh mà cường đại. Tiên tử nói rất đúng, nhưng cái này không ảnh hưởng tiên tử động thủ, dù sao lần này là từ tiên tử động thủ, mà không phải ta. Quản Hàng tiên tử trong lòng giận dữ, thật sự là khi dễ người, khi dễ đến nhà, câu này câu nói, căn bản cũng không có một câu là tiếng người. Kim Linh phu nhân cũng biết trong đó mạo hiểm, có thể Kim Linh phu nhân không thèm để ý, bởi vì bị phản vệ chính là mình. Không khỏi lại mở miệng nói, thiên ma tán hiệu quả như thế nào? Chúng ta muốn chờ một chút, đợi đến thiên ma tán hiệu quả phát huy về sau, ta tại đi động thủ, dạng này tạo thành động tĩnh nhỏ nhất, chúng ta xác suất thành công cũng lớn nhất. Kim Linh phu nhân phủ quyết nói, đừng nghĩ đến thiên ma tán, vật kia là có không tệ, có thể nghĩ muốn chế tác được quá khó khăn, nhất là loại này kỳ độc, nhất định phải có chuyên môn võ học cùng thủ pháp phối hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Có thể vô thanh vô tức, không bị thần ma phát giác được, nhưng hôm nay ngươi ta đều không tinh thông độc đạo, cái này ứng long lại là một tôn tiên thiên thần ma, ngươi dũng khí từ đâu tới? Cho rằng một tôn tiên thiên thần ma không sẽ phát hiện ngươi hạ độc. Cùng bốc lên bị phát hiện mạo hiểm, không bằng thẳng không tiếp nổi độc, cái kia thiên ma tán chỉ là phổ thông loại rượu mà thôi, căn bản không có mảy may chỗ hại, sẽ không khiến cho ứng long cảnh giác, từ nơi sâu xa tâm huyết dân trào cảm nhận được nguy hiểm. Quản Hàng tiên tử trong lòng càng giận, cái này Kim Linh phu nhân, Quản Hàng tiên tử sẽ không tin hoàn toàn, có thể trong lời nói biểu lộ ra ý tứ, cái này hoàn toàn cũng là bức bách chính mình. Kim Linh phu nhân thực lực cũng liền như thế, Quản Hàng tiên tử tự nhiên không sợ, có thể Kim Linh phu nhân người sau lưng tộc, đây mới là Quản Hàng tiên tử kiên kỵ địa phương. Nhân tộc tại viễn cổ thời kỳ, đó bất quá là vạn tộc đồ ăn mà thôi, bất luận cái gì nhất tộc đều có thể ức hiếp, cũng chính là thượng cổ tiên đạo cuộc khởi, nhân tộc lúc này mới bắt kịp thời điểm tốt, có phương pháp tu hành, có thể bắt đầu tu hành. Một bộ phận nhân tài siêu phàm thoát tục, có thể đối đầu hổ báo, nhân tộc rốt cục có năng lực phản kháng, có thể lúc này nhân tộc y nguyên nhỏ yếu, y nguyên ở vào vạn tộc hạ tầng. Có thể nhân tộc từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho dù là cường giả thọ không nhiều, thực lực cũng không quá mạnh, có thể nhân tộc sinh sôi năng lực quá kinh khủng, đệ nhất tiếp lấy đệ nhất so đệ nhất cường. Đợi đến tiên đạo trung kỳ lúc, nhân tộc đã ở vào trung du, tiên đạo hậu kỳ lúc, nhân tộc cũng là một phương đại tộc. Bọn họ tổng thể không ngừng tại tăng cường, đến võ đạo thời kỳ càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn là phát đạt, cường giả xuất hiện lớp lớp. Quản Hàng tiên tử tức giận đồng thời, cũng là trong lòng phát lạnh, chính mình không có lựa chọn nào khác. Muốn là không đồng ý, thì phải bị nhân tộc phản vệ. Quản Hàng tiên tử thả ra trong tay chén rượu, chậm rãi bắt đầu đứng dậy, nhìn lấy hoàn toàn giang hai cánh tay, chính diện hướng lên trên nằm ngáy o o ứng long, Quảng Hàn tiên tử cũng không biết Ứng Long giờ phút này là thật, vẫn là ngụy trang. Bất quá có một chút rõ ràng, chính mình rất phản cảm Ứng Long, nếu là có khả năng, đã sớm tấm tiệc Ứng Long tới trước, đáng tiếc căn bản làm không được. Ứng Long thực lực cường đại, sau lưng Long tộc cũng là thập đại chủng tộc, đây là không chọc nổi đối tượng. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt lạnh nhạt, bề ngoài thần sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, đưa tay ở giữa đã đối Ứng Long ra tay. Hôm nay về sau, không còn có tự do thân. Đem sẽ trở thành nhân tộc, cũng là nhân tộc cao cấp pháo hôi, tương lai bị nhân tộc tiêu hao tại vạn tộc đại chiến bên trong. Đúng thế. Quảng Hàn tiên tử đối bản thân có rõ ràng nhận biết. Nhân tộc sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình người kiểu này, cho dù là bản tộc đều muốn nhiều lần khảo nghiệm, nghiệm chứng ý nghĩa chí, là có hay không tâm vì nhân tộc, chứ đừng nói là người ngoài. Bất luận là chủng tộc gì, kẻ ngoại lai đời thứ nhất đều khó có khả năng đảm đương cao vị, nếu có thể được cũng là thật cao cung phụng, chỉ có đời thứ hai, hoặc là đời thứ ba mới có thể. Quảng Hàn tiên tử vừa động thủ, cho dù là vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, có thể ngang nằm Ứng Long, lại là thở dài một hơi, tiên tử. Ứng Long có phản ứng về sau, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện. Quang mang nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đã xuất hiện, đã đánh tới nên trên thân rồng. Quảng Hàn tiên tử chỉ là Kim Linh phu nhân hấp dẫn Ứng Long chú ý lực mục tiêu, công kích chân chính là mình. Kim Linh phu nhân một mực thờ phụng, người đều là có yếu điểm, chỉ cần bắt được về sau, liền có thể nhằm vào, thiết lập hạ bẫy rập, đền bù thực lực không đủ. Nàng sau khi xuất đạo, cũng là bằng này từng bước một trèo lên đỉnh. Chương 649, đều đừng xuất thủ giúp ta, cái này sẽ ảnh hưởng ta trang bức. Vạn thần điện. Từng tôn thần ma khí tức tràn ngập. Nối liền đất trời khí tức, giữa lẫn nhau va chạm lẫn nhau. Cục thế đã quỷ dị, tràn ngập một cổ áp lực khí tức, từng vị ánh mắt nhìn về phía Đông Hải trên không. Long tộc động thủ thật, mà nhân tộc cũng là không có bất kỳ cái gì mềm yếu, trực tiếp còn lấy nhan sắc, mà lại động thủ người là Lữ Húc Nhật. Cứ việc Lữ Húc Nhật không phải nhân tộc ngũ đế một trong, nhưng đối phương vì chính đạo đứng đầu, thực lực cũng là đỉnh cấp, tại thượng cổ tiên đạo thịnh thế, cũng có thể được tôn là chân quân. Lữ Húc Nhật là rất mạnh, ngăn chặn Bạch Long, đó là một điểm lo lắng chuyện không hề có. Bạch Long chỉ là phổ thông tiên thiên thần ma, khẳng định là đánh không lại Lữ Húc Nhật, nhưng ngăn chặn Lữ Húc Nhật cũng không khó, chỉ cần không chính diện giao phong, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Tiên thiên thần ma ở giữa chưa từng xuất hiện tuyệt đối chênh lệch, như phàm tục tầng thứ loại kia thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm khác nhau. Thượng tam phẩm có thể tùy tiện giết chết trung tam phẩm tình huống. Đây là các vị thần ma ý nghĩ trong lòng, thật là thực xuất hiện một màn, thật sự là ngoài dự liệu, cái kia Bạch Long không chịu nổi một kích, bị Lữ Húc Nhật tùy tiện đánh tan, nói một câu không khách khí, muốn không phải nơi này là Đông Hải, Bạch Long có viện thủ, sợ là Lữ Húc Nhật trọng thương, Bạch Long sẽ tử vong. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, đây không phải Bạch Long quá yếu, mà chính là Lữ Húc Nhật quá mạnh. Vốn là cường đại Lữ Húc Nhật, còn có tiên thiên thần binh, bây giờ vậy mà tham ngộ đầy đủ thời gian chi đạo, một người lực chiến hai tôn tiên thiên thần ma, vậy mà thành thạo, không có không tốn sức. Đương nhiên cũng là Bạch Long cùng Viên Thủy Long nữ nhạc giọng nói mệnh duyên cớ, thật muốn sinh tử chi chiến, Lữ Húc Nhật chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Lữ Húc Nhật cũng mạnh đáng sợ, nhân tộc vậy mà lại tăng thêm dạng này chí cường giả. Chí cường giả, đây là thực lực đến cực hạn xưng hô. Tại Bất Hủ không còn niên đại bên trong, cái này đại biểu cho cực hạn. Cường giả như vậy, nhân tộc cũng mới hết thảy ba vị. Thanh đế, tiên tề, yến thần đế. Bây giờ vậy mà lại tăng thêm một vị. Có người kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh, cái này một vị tương lai cũng nhất định là một cái trong số đó. Tự Vô Mệnh thật sự là quá trẻ tuổi, bây giờ mới hơn 1000 tuổi mà thôi, đối với một tôn thần ma mà nói, cái này còn không có đạt tới đỉnh phong, chứ đừng nói là một tôn tiên thiên thần ma. Minh Long sắc mặt càng thêm khó coi, một màn này xuất hiện, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Cái này cũng biểu thị cục thế bắt đầu ác liệt đi lên. Mình đã cho Vạn Hoa Long Mẫu truyền tin, có thể thật lâu không có động tĩnh. Không chỉ là Vạn Hoa Long Mẫu, Ứng Long cùng Xích Long cũng như thế. Đây chính là ba tôn tiên thiên thần ma, bây giờ căn bản là không có cách đi chiến trường, muốn là tính cả mình, cái này cũng đã là bốn tôn tiên thiên thần ma. Minh Long nhìn thoáng qua Tự Vô Mệnh, biết chỉ cần mình có rời đi tâm tư, Tự Vô Mệnh nhất định ngăn cản chính mình. Bốn tôn tiên thiên thần ma không cách nào đi chiến trường, mà chiến trường bên trong Lữ Húc Nhật lấy một địch hai, cái này hết thảy sáu tôn tiên thiên thần ma. Muốn là lại tính cả đã cùng Thiên Cơ lão nhân quấn quýt lấy nhau lôi long, đây chính là bảy tôn tiên thiên thần ma. Long tộc trên mặt nổi hết thảy mới 10 tôn tiên thiên thần ma, bây giờ cũng chỉ có 3 tôn tiên thiên thần ma có thể xuất thủ. Cục thế rất đổi bất lợi, cái này khiến Minh Long tâm tình ác liệt. Bị gài bẫy. Minh Long giờ phút này muốn là phản ứng không kịp, như vậy thì thuần túy là một cái kẻ ngu. Hết thảy thất thủ tại Thiên Ngoại Thiên 3 tôn tiên thiên thần ma, Vạn Hoa Long Mẫu, Ứng Long, Xích Long, ba vị này bên trong Vạn Hoa Long Mẫu cùng Ứng Long, Minh Long chỉ là vừa nghĩ, hỏa khí thì không ngừng dâng lên, Ứng Long đã nói cho hắn biết không muốn tiến đến, hắn hết lần này tới lần khác vẫn là đi, mà Vạn Hoa Long Mẫu để cho nàng về sớm một chút, vậy mà như gió thoảng bên tai. Cái này tốt, ra chuyện. Chỉ có ba tôn tiên thiên thần ma có thể xuất thủ. Không, đã là hai tôn. Lại một chỗ chiến trường bạo phát. Yến thần đế cùng Trúc Long chiến đấu ngắn ngủi dừng lại về sau, bạo phát. Long tộc có chừng 8 tôn tiên thiên thần ma bị kéo ở, mà nhân tộc nỗ lực chỉ có Tự Vô Mệnh, Thiên Cơ lão nhân, Lữ Húc Nhật. Bởi vì không biết được Vạn Hoa Long Mẫu bọn họ tình huống cụ thể, không dễ phán đoán phải chăng lại có nhân tộc tiên thiên thần ma, có thể hiện nay rõ ràng hiểu được, mới chỉ có chút ít mấy vị, đối với Long tộc vô cùng bất lợi. Minh Long nội tâm giằng co, muốn không dùng vì Long môn, không tiếc bất cứ giá nào. Long tộc 10 tôn tiên thiên thần ma, cái này tự nhiên không phải Long tộc cực hạn, Thương tộc còn ẩn giấu đi Hư Vạn Vô, Long tộc tự nhiên cũng có, chỉ là đây là Long tộc chân chính nội tình, là dùng đến bảo hộ Long tộc, bình thường chỉ có diệt tộc chi họa, khổng lồ như vậy tai họa, mới sẽ vận dụng Long tộc chân chính nội tình. Vận dụng đại lượng thần ma, chiến trận, tiên thiên thần binh chờ một chút, một loạt ý nghĩ tự Minh Long trong đầu sinh ra, có thể chợt bị Minh Long từng cái bác bỏ. Cái này sẽ chỉ tiện nghi vạn tộc cái kia một số tên khốn kiếp, nhân tộc phương diện này sẽ chỉ so với Long tộc càng mạnh. Đến lúc đó chiến đấu khuếch đại, cũng là chiến tranh toàn diện. Đây chính là chiến đấu, không phải nho nhã lễ độ thưởng thức trà. Đánh lên sau muốn đình chỉ, cái kia là phi thường chật vật sự tình, ngược lại toàn diện huyết chiến là rất chuyện dễ dàng. Long tộc không bằng nhân tộc, sau cùng khẳng định liều có điều nhân tộc, đến sau cùng cho vạn tộc làm áo cưới. Minh Long là không có cách nào, cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì thế cục kết tiếp, phải tin tưởng Thương Long bệ hạ. Đông Hải. Nhiều chỗ đại chiến bạo phát. Kinh thiên động địa thanh thế, cho dù là cách nhau vạn dặm, Đậu Trường Sinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được, động tĩnh thật sự là quá lớn, mà lại trên cơ bản toàn bộ đều là nhân tộc chủ động, bởi vì nơi này là Đông Hải. Đông Hải là Long tộc địa bàn, nơi này đập nát, hủy diệt, tổn thất kia sẽ chỉ là Long tộc. Đương nhiên nơi này cũng không phải Long tộc hạch tâm khu vực, mới có thể tùy ý ngoại tộc thần ma lui tới, chánh thức hạch tâm là có đại trận thủ hộ, đối ngoại tộc nghiêm phòng tử thủ, như cùng người cảnh cách làm một dạng. Bất quá nơi này không phải hạch tâm, nhưng cũng là Long tộc thực lực tạo thành một bộ phận, nơi này muốn là đánh thành phế tích, Long tộc cũng là không nhỏ tổn thất. Hiện nay đã có phương diện này điều động, Lữ Húc Nhật buông xuống về sau, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là hỏa diễm đốt cháy một phương hải vực, xuất hiện thì là sinh linh diệt tuyệt, bất luận phải chăng có linh trí, trở thành thủy tộc, vẫn là phổ thông tôm cá. Không, thậm chí là nước biển, Lữ Húc Nhật đều muốn đốt cháy không còn, chớ đừng nói chi là trong đó sinh linh. Không khí, nước biển, cây rong, thủy tộc chờ một chút hết thảy. Hết thảy đều là đại nhật kim diễm thiêu đốt lương củi. Đậu Trường Sinh xa xa thu hồi ánh mắt, đại nhật kim diễm giống như vật sống đồng dạng, có thể phân biệt địch ta, đi vào Đậu Trường Sinh cách đó không xa đại nhật kim diễm sẽ tự động bắt đầu né tránh, hiển nhiên là linh tính không thấp, pháp có nguyên linh thần ma đặc tính, đã bị Lữ Húc Nhật đẩy cho tới một cái cảnh giới cực cao. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Long môn đã không phải là nối liền đất trời bàn không sai đại vật, bây giờ đã thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về Long môn chộp tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Mới vừa vặn lộ ra đầu rồng hoàng long, liền đã bị to lớn bia đá đập trúng. Bia đá còn như to như núi, chính diện đè lại hoàng long, trực tiếp một lần nữa áp trở về biển dưới nước, người khoác màu đen áo khoác, thần thái phi dương, hăng hái đệ cửu thiên ma, tiếng cười vang vọng cửu thiên thập địa. Ha ha ha. Đệ cửu thiên ma trong lúc cười to xông vào trong nước biển, hoàng long không xuất hiện, đệ cửu thiên ma chủ động đi tìm hoàng long. Đậu Trường Sinh nắm chặt long môn, nhìn lấy đệ cửu thiên ma biến mất không thấy gì nữa. Bia đá kia không phải thiên ma bia, điểm này Đậu Trường Sinh nhận đi ra, đây chẳng qua là phổ thông thần binh mà thôi, ngược lại là khí tức cùng thiên ma bia cùng loại, có thể nhìn thành là thiên ma bia hàng nhái. Muốn đến đệ cửu thiên ma bị thiên ma bia ảnh hưởng quá lớn, cho dù là đem hết thảy đều giao cho Tiêu Thiên Hữu, có thể vẫn là không có hoàn toàn thoát khỏi. Tâm tặc khó trừ, chính là cái đạo lý này. Bất quá đệ cửu thiên ma thực lực, cái này hoàn toàn đã là tiên thiên thần ma trình độ, đoạn thời gian gần nhất, đệ cửu thiên ma đã hoàn thành đột phá. Kẹt tại thần ma đỉnh phong, bây giờ nhất triều đột phá, thì gặp phải đại chiến như vậy. Có thể mở ra cuộc đời sở học, khẳng định là cao hứng phi thường. Đổi thành mình, cũng là phi thường kích động. Chỉ là Đậu Trường Sinh phát hiện, Long tộc mới xuất hiện ba tôn tiên thiên thần ma. Bạch Long, Nguyên Thủy Long Nữ, Hoàng Long. Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, còn lại đại chiến địa phương, khẳng định cũng có Long tộc tiên thiên thần ma, chỉ là luôn cảm giác Long tộc thực lực hơi thấp a. Không biết là nhân tộc chuẩn bị đầy đủ, vẫn là Long tộc không có thực lực. Đậu Trường Sinh cấu kết Long Môn, không có từng bước một đi về nhân cảnh, mà chính là dự định mượn nhờ Long Môn chi lực truyền tống. Đem Long tộc kinh khủng nhất một Long bước đi ra. Thương Long. Đây là Long tộc lãnh tụ, có thể được xưng là Long Hoàng. Thương Long, cũng có thể gọi là Thanh Long. Cái này tự nhiên không phải tứ tượng bên trong cái kia một tên chân chính thanh long, như là yêu tộc cái kia một số yêu thần, toàn bộ đều thay thế chính là tổ tiên danh hào, cái này thương long tự nhiên cũng như thế, là thanh long hậu nhân. Long tộc lịch sử bên trong, xuất hiện người kiệt xuất nhiều vô số kể, nhưng chân chính danh chấn vạn tộc, thậm chí là bị thiên địa ghi khắc, trở thành thiên địa quy tắc, thì hết thảy chỉ có hai đầu long. Hoàng thành đại nhất thống tổ long. Danh liệt tứ tượng đứng đầu thanh long. Long tộc hết thảy hai vị trí cường giả, Trúc Long là một vị, còn lại cũng là thanh long. Long môn lực lượng mới sinh ra, giữa thiên địa quang mang đột nhiên biến mất, cho dù là đại nhật kim diễm tràn ngập quang mang, ánh sáng chói lóa hướng về tứ phương khuếch tán, có thể mới khuếch tán đến một thước khoảng cách, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời phía trên vân khí không ngừng lăn lộn phun trào, sau cùng biến thành to lớn đầu rồng. Long môn lực lượng trong khoảnh khắc liền đã bị áp chế xuống, quang mang bắt đầu tiêu tán, dường như một kiện tử vật một dạng. Nhưng sau một khắc, một đạo sáng chói quang trụ phá không mà đến, đã xông vào vân khí bên trong, giữa lẫn nhau va chạm lên. Tương Thủy thần nữ chậm rãi đi tới, cầm trong tay một thanh có thêu đóa hoa màu đỏ ô giấy dầu, tràn ngập sinh cơ, diễn sinh ra ánh sáng. Một mặt thú văn thanh đồng kính đứng trước tại Tương Thủy thần nữ một bên, hào quang óng ánh chính từ thú văn xanh trong gương đồng phát ra, trực tiếp oanh phá bầu trời phía trên vân khí, cự hố to động lộ ra, có thể rõ ràng trông thấy bầu trời màu xanh, sáng chói ánh sáng mặt trời từ phía trên rơi xuống, kim hoàng quang mang còn như thần thánh chi quang, bao phủ Tương Thủy thần nữ, làm nổi bật lên thần thánh không thể xâm phạm. Tương Thủy thần nữ mỉm cười nhìn lấy màu xanh hình bóng hiện lên, ào ào sóng nước bỗng dưng tự sinh, dường như cửu thiên tinh hà rơi xuống, Tương Thủy thần nữ lại là không chút hoang mang xốc lên rộng thùng thình ống tay áo, tự trong đó lấy ra một viên bảo châu. Bảo châu màu sắc xanh đậm, giống như đại hải một dạng thâm thúy, xem nhìn một chút dường như đều muốn thôn vệ tâm thần. Không chút nào thương tiếc hướng về phía trước ném đi, làm bảo châu rơi xuống về sau, chỉ một thoáng đại hải lập tức bình tĩnh trở lại, điên cuồng xoay tròn lớn nước xoáy, lăn lộn sóng biển, bỗng dưng sinh ra thiên hà, hết thảy đều bình tĩnh. Trấn Hải Châu. Vậy mà đã rơi vào nhân tộc trong tay. Tương Thủy thần nữ lắng nghe thanh âm hùng hậu vang lên, mỉm cười nói, ta biết Long tộc một mực tại tìm kiếm vật này, đáng tiếc không biết Trấn Hải Châu, sớm tại thượng cổ thời kỳ, liền đã bị tổ tiên để vào tồn kho bên trong hít bụi. Có bảo vật này nơi tay, Thương Long bệ hạ muốn thắng ta, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cùng đại chiến một trận không công mà lui, Thương Long bệ hạ không bằng lui một bước, chủ động đình chiến. Lần này Long môn thuộc về, vạn tộc ký kết khế ước, sau cùng người thắng trận mang đi Long môn, bây giờ là ta nhân tộc chiến thắng, mang đi Long môn danh chính ngôn thuận, Long tộc xuất thủ ngăn cản, đã là vi phạm vạn tộc khế ước. Muốn là tiếp tục nữa, Thương Long bệ hạ không biết phải thu xếp như thế nào. Thương Long thân mang trường bào màu xanh, râu dài bay múa, không giận tự uy, ánh mắt nhìn Tương Thủy thần nữ, đối phương thật đơn giản trang phục, vô cùng mê hoặc người. Nếu là không biết nội tình, tuyệt đối sẽ bị lừa gạt, chánh thức đại chiến cùng một chỗ, sau cùng chết yểu tại chỗ. Thương Long ánh mắt độc ác, có thể nhìn ra Tương Thủy thần nữ tay cầm chính là một kiện thần binh, đeo mỹ ngọc cũng thế, trâm cài cũng thế, vậy đơn giản một mạc váy dài cũng thế, to to nhỏ nhỏ mấy kiện, cái này còn có thể nhìn thấy. Như là thú văn thanh đồng kính loại này, có thể che đậy giấu đi, không biết Tương Thủy thần nữ có bao nhiêu, trong đó khẳng định không thiếu khuyết tiên thiên thần binh. Nàng mạch này, thượng cổ sơ kỳ thì huy hoàng, nhiều đời xuống tới, chưa bao giờ xuống dốc qua, thiên biến sau cũng như thế, không biết để dành đến bao nhiêu đồ tốt, chính mình mong nhớ ngày đêm Trấn Hải Châu, vậy mà liền tại hắn tay bên trong. Chiến đấu khả năng không có kết quả, nhưng đây không phải từ bỏ lý do. Long tộc thái độ nhất định phải biểu hiện ra ngoài, như yêu tộc đồng dạng, là không thể nào. Yêu tộc từ khi vạn tộc xem lễ nhân tộc tế bái thánh mẫu về sau, địa vị lại một lần nữa giảm xuống, rất nhiều hướng yêu tộc dựa sát vào tiểu tộc đều thay đổi thái độ, nguyên do trong đó không phải liền là yêu tộc quá mềm, cái này khiến yêu tộc thực lực giảm xuống không ít. Nhất tộc thực lực, sức ảnh hưởng cũng là trong đó một loại, nhất là phụ thuộc tiểu tộc càng là không thể coi nhẹ. Một cái tiểu tộc có thể bỏ qua không tính, có thể tiểu tộc nhiều, đó cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Thương Long bước về phía trước một bước, Tương Thủy thần nữ thở dài một hơi, thật sự là tên phiền toái. Một cái tay hướng về thú văn thanh đồng kính vỗ, ánh sáng chói lóa hiện lên. Đại chiến đã bạo phát. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, phát hiện mình không có đất dụng võ. Tuy nhiên cảm giác được đáng tiếc, nhưng cũng không có cứ thế mà tham dự tiên thiên thần ma đại chiến tâm tư, Long môn không có sau khi áp chế, lực lượng lại một lần nữa sôi trào lên, Đậu Trường Sinh bước ra một bước, liền muốn trực tiếp trở lại về nhân cảnh, tuy nhiên không thể thẳng vào nội địa, nhưng có thể đến Hắc Thủy Quan, sau đó lại trở về nhân tộc. Đậu Trường Sinh bước ra một bước, Long môn đột nhiên rung lên, phản phất có đồ vật nổ tung một dạng, trực tiếp ảnh hưởng tới Long môn lực lượng. Đậu Trường Sinh thần sắc giật mình. Kỳ thực trong mắt mừng thầm. Tới. Rốt cuộc đã đến. Thứ nhất chờ đợi một màn xuất hiện. Tuy nhiên không sẽ chủ động tham chiến, có thể nếu như bị động, đó cũng là có thể. Chuẩn bị như thế sung túc, không biểu hiện một phen, chẳng phải là cẩm y dạo đêm. Chỉ cần là thần ma, chính mình còn không phải cạc cạc giết lung tung. Vân vân. Làm sao có tiên thiên chi khí? Cái này không đúng lắm. Tựa như là tiên thiên thần ma. Chương 650, nào đó đậu rõ ràng rất mạnh, có thể hết lần này tới lần khác giả chết đánh lén. Ngoài ý muốn phát sinh. Thoáng một cái hấp dẫn thiên hạ chú ý. Không biết bao nhiêu dòng ngó Đông Hải trên không người, trông thấy tình cảnh này về sau, đầu tiên là hiện ra kinh ngạc, nhưng chợt liền đã khôi phục tỉnh táo. Long Môn đến cùng là Long tộc chú tạo chi vật, Long tộc vì chú tạo Long Môn, trước trước sau sau không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, Long tộc tại Long Môn bên trong lưu lại hậu thủ, đây là chuyện tất nhiên. Cái này một cái thủ đoạn cũng là tại đề phòng nhân tộc, vì đón về Long Môn làm chuẩn bị. Tình cảnh này xuất hiện, không khỏi làm cho lòng người bên trong nổi lên dọc cô, chẳng lẽ nhân tộc muốn thất bại? Phải biết đại chiến bạo phát về sau, nhân tộc liên tiếp xuất hiện chiến lực, đều vô cùng khiến người ngoài ý, Lữ Húc Nhật biểu dương ra chí cường giả thực lực, một người đối đầu Long tộc hai tôn tiên thiên thần ma. Đệ cửu thiên ma đã theo thần ma hoàn thành tấn thăng, trở thành một tôn tiên thiên thần ma. Hai người đại biểu ý nghĩa không phải bình thường, nhân tộc lại tăng thêm một tôn tiên thiên thần ma, thực lực bắt đầu trên diện rộng tăng trưởng. Mà Long tộc mặc đối với nhân tộc thực lực cường đại, cho dù là Thương Long xuất hiện về sau, y nguyên không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn. Mắt thấy Long Môn sẽ phải rơi vào nhân tộc trong tay lúc, vậy mà xuất hiện cái này một cái biến cố. Cái này một đợt chuyển hướng, khiến người ta đáp ứng không xuể. Minh Long đứng tại Vạn Thần Điện, nhìn thấy một màn này xuất hiện về sau, bên trong khẩn trương trong lòng tiêu tán, người cũng buông lỏng, xem ra Thương Long bệ hạ chuẩn bị đầy đủ, lần này Đậu Trường Sinh giữ nhiều lành ít, Long Môn vẫn là Long tộc chi vật. Liền xem như không cách nào triệt để đón về, có thể chỉ cần không bị nhân tộc cướp đi, Long tộc cũng có thể tiếp nhận. Minh Long không khỏi hướng về Tự Vô Mệnh nhìn qua. Muốn xem Tự Vô Mệnh thẹn quá thành giận thần sắc, dù sao mắt thấy sắp thắng lợi thời điểm, đột nhiên thất bại, cái này nếu đổi lại là người nào đều vô pháp tiếp nhận. Tự Vô Mệnh hiện lên gợn sóng cười yếu ớt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chú ý tới Minh Long thần sắc, liếc mắt một cái thấy ngay Minh Long trong nội tâm điển tiểu tâm tư kia, thở dài mở miệng nói, ta cái kia Trường Sinh lão đệ, cuộc đời thích cờ bạc. Đến thời khắc mấu chốt này, lại còn muốn đi đánh bạc một lần. Thật không biết nói cái gì cho phải. Tự Vô Mệnh là biểu lộ cảm xúc, tâm tình cũng xuất phát từ nội tâm, cái này đều là lúc nào, Đậu Trường Sinh vậy mà muốn đánh bạc một lần. Đan Phượng khẽ gật đầu, ngược lại là tán thành Tự Vô Mệnh, bàn về đến đối Đậu Trường Sinh quen thuộc, Đan Phượng cũng là trong đó người nổi bật, liếc mắt một cái thấy ngay Đậu Trường Sinh ý nghĩ, dạng này thường thường gợn sóng trở về nhân tộc, thật sự là quá không thú vị. Cũng sẽ không thu hoạch được cái gì lợi ích, cho nên Đậu Trường Sinh biết rõ Long Môn truyền tống khả năng xuất hiện nguy cơ, có thể hết lần này tới lần khác vẫn là như vậy làm. Vì chính là mưu cầu lợi ích tối đại hóa. Nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần đổ mệnh thành công, lại có thể kiếm lời lớn. Đây là một người điên. Dạng này tên điên đáng sợ nhất, bởi vì bọn hắn có thực lực, lại thông minh, não mạch kính cùng thường nhân khác biệt, người bình thường căn bản đoán không ra bọn họ đến cùng suy nghĩ gì. Tựa như là vốn là bình thường nói chuyện phiếm, đột nhiên xuất ra khảm đao chặt ngươi một đao, cái này ai có thể nghĩ đạt được. Một kiện vững vững vàng vàng sự tình, vậy mà xuất hiện biến cố như vậy, sau cùng cũng không biết kết quả như thế nào. Đan Phượng bản năng trong lòng phản cảm, ghét nhất loại này không phải kiếm lớn, cũng là thiệt thòi lớn đánh bạc, Đan Phượng thà rằng ít lợi ít một chút, cũng không muốn gánh chịu quá lớn mạo hiểm, người không có khả năng một mực thắng, chắc chắn sẽ có thua thời điểm, làm một lần thua, tiền kỳ thắng tới hết thảy, toàn bộ đều muốn phun ra ngoài, vững bước tăng lên mới là vương đạo. Minh Long cười lạnh nói, Đậu Trường Sinh chết chắc, loại thời điểm này cũng dám đi đánh bạc. Cái này chẳng phải là tự chịu diệt vong. Thật không hổ là Thương Long bệ hạ, đã đem Đậu Trường Sinh nhìn thấu, lực thi tiểu kế. Liền để Đậu Trường Sinh bị lừa rồi. Tự Vô Mệnh lông mày nhíu lại, trong lòng cũng lo lắng, cứ việc tin tưởng tiểu lão đệ, có thể vậy rốt cuộc là Thương Long, là Long tộc lãnh tụ. Long Môn chấn động, giống như là bị một loại nào đó quái vật khổng lồ chính diện đập vào. Lực lượng cường đại để Long Môn rung động, trực tiếp bị tung bay, nguyên bản truyền tống lực lượng cũng xảy ra sai sót. Làm Đậu Trường Sinh khôi phục cảm giác, thành công thoát ly truyền tống lực lượng về sau, lập tức cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức. Cái kia một đạo khí tức to lớn cao xa, mạnh mẽ cùng cực, hết lần này tới lần khác cũng có được cảm giác quen thuộc. Đậu Trường Sinh chợt liền đã kịp phản ứng, chính mình lúc trước tiếp xúc qua này khí tức, cái này rõ ràng là tiên thiên chi khí, cho nên chính mình lần này địch nhân là một tôn tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh sắc mặt xanh rồi, căn bản không che giấu chính mình khó coi thần sắc. Ánh mắt hướng về khí tức nơi phát ra chi địa nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước vị trí, giờ phút này đang đứng ba người. Ba cái đều là đầu rồng thân người, bộ dáng lấy nhân loại góc độ nhìn qua, tướng mạo là không kém bao nhiêu. Khác biệt giống loài cũng có được mặt mù, bất quá có thể căn cứ lấy bọn hắn sừng rồng cùng râu rồng còn có khí tức phán đoán. Trung ương nhất vị này, giống như lò luyện đồng dạng, nước biển đã đun sôi, không ngừng bắt đầu sôi trào. Hắn vẫy rồng nhan sắc cùng thuộc tính, Đậu Trường Sinh nhìn đối phương liếc một chút, thì đại khái phán đoán ra hắn lai lịch, lần này tham dự Long Môn trước, Đậu Trường Sinh đối Long tộc Đông Đảo thần ma cũng là hạ một phen tâm tư, Long tộc Đông Đảo thần ma bên trong phù hợp người có mấy vị. Nhưng muốn tăng thêm cái kia vô cùng ánh mắt cừu hận, như vậy Đậu Trường Sinh liền biết đây là ai. Viêm Hỏa Long Quân. Cái này một cái tên khả năng có một ít lạ lẫm, nhưng chỉ cần biết rằng Đông Hải Long Vương Ngao Xuân cũng là một đầu viêm long, như vậy thì có thể biết kỳ lai lịch. Viêm Hỏa Long Quân là một đầu biến chủng long tộc, cũng là cái này đệ nhất Đông Hải Long Đình người khai sáng, tại nhân tộc nơi này chính là đệ nhất vương triều người khai sáng, như Đại Chu Thái Tổ nhân vật như vậy. Cái kia một cổ tiên thiên chi khí, giờ phút này chính tại Viêm Hỏa Long Quân trên thân lan tràn ra, bắt đầu rung chuyển lấy tứ phương. Cái này rõ hiện ra Viêm Hỏa Long Quân thực lực, đã ở vào thần ma chi đỉnh, bắt đầu nghịch phản tiên thiên, chính hướng về tiên thiên bắt đầu thuế biến. Cái này một kết quả để Đậu Trường Sinh trong lòng thở ra một cái, trong dự đoán tiên thiên thần ma không có, cái này là một chuyện tốt. Chỉ là cục thế y nguyên ác liệt mà thôi, lần này Long tộc chuẩn bị đầy đủ, căn bản không chơi đơn đã độc đấu cái kia một bộ, Viêm Hỏa Long Quân thực lực cường hãn, đã vượt ra khỏi phổ thông thần ma đỉnh phong, là cái kia một loại hướng về tiên thiên thần ma thuế biến cường giả. Cho dù là thuế biến tỷ lệ thất bại cực thấp, Viêm Hỏa Long Quân không nhất định thành công, có thể đây cũng là nửa cái tiên thiên thần ma. Loại thực lực này nhằm vào một tên phàm phu tục tử, hoàn toàn đã đủ rồi. Có thể Long tộc lại còn có hai tên thần ma phụ trợ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Viêm Hỏa Long Quân bên cạnh hai người, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hai vị này vậy mà cũng không xa lạ gì, trong đó một vị chính là Hắc Thủy Long Quân, một vị khác là Thanh Hà Long Quân. Hai vị này thần ma Đậu Trường Sinh đều nhìn thấy qua, lúc trước cũng là Long Môn Đại Hội kết thúc, chính mình xuất hiện tại Đông Hải trên không lúc, chính là Hắc Thủy Long Quân ngang nhiên động thủ, cho nên mới sẽ gây nên một trận xung đột, sau cùng lấy trừng trị Hắc Thủy Long Quân kết thúc, nhớ đến lần trước Phúc Địa tranh đoạt chiến, chết cái vị kia Hắc Thủy Thái Tử, cũng là Hắc Thủy Long Quân con nối dõi. Hợp lấy xuất hiện tại trước mặt ba tôn thần ma, toàn bộ đều là người quen, mà lại bọn họ đều đối với mình có thành kiến lớn. Cái kia một đôi tràn ngập hận ý mắt rồng, dường như chính mình là thập ác bất xá tội nhân một dạng. Hắc Thủy Long Quân hận chính mình, Viêm Hỏa Long Quân hận chính mình, cái này Đậu Trường Sinh đều có thể đi tiếp thu, có thể hết lần này tới lần khác vị này Thanh Hà Long Quân cũng hận chính mình, cái này có một ít không giải thích được. Hồn nhiên không biết bởi vì chính mình, Thanh Hà Long Quân tuần tự nhiều lần lo lắng Hải Hùng, thậm chí là lần trước tại Phúc Địa tranh đoạt chiến bị người làm nhục. Một tôn ở vào hướng tiên thiên thuế biến đỉnh phong thần ma, hai tôn lâu năm thần ma, đều đã gần như đột phá tới thần ma đỉnh phong, cũng chỉ thiếu kém cái kia sau cùng một đường. Cứ việc không có một tôn tiên thiên thần ma, có thể ba tôn thần ma không có một vị là người yếu, liền xem như đối mặt với tiên thiên thần ma, ba tôn thần ma liên thủ phía dưới, cũng là có thể nhất chiến, tuy nhiên sau cùng khó thoát bị thua, có thể cũng không phải tiên thiên thần ma trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Đội hình như vậy đã vô cùng hào hoa, dù sao lần này nhằm vào chỉ là một tên phàm phu tục tử. Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ, nhìn như hơi chậm, kỳ thực này thời gian vẫn chưa tới trong nháy mắt, làm Long Môn lực lượng tiêu tán, Hắc Thủy Long Quân chủ động bước về phía trước một bước. Băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng đất trời, Đậu Trường Sinh. Trả mạng lại cho con ta. Hắc Thủy Long Quân người hung ác không nói nhiều, không có cái gì thao thao bất tuyệt, cũng biết cơ hội này kiếm không dễ, muốn là kéo dài thêm, rất dễ dàng xuất hiện biến số tới. Lần này vận dụng Long tộc lưu lại hậu thủ, miễn cưỡng đập vào Long Môn, cải biến Long Môn truyền tống phương vị, cũng chỉ có thể làm lần này, làm nhân tộc biết cái này ám thủ về sau, khẳng định sẽ đem cái này một cái cửa ngầm tai họa ngầm cho tiêu trừ sạch. Truyền tống lực lượng cho dù là có Long tộc thần ma xuất thủ che giấu, nhân tộc trong lúc nhất thời không cách nào khóa chặt phương vị, không cách nào lập tức đối Đậu Trường Sinh cứu viện, có thể ai cũng không dám xem thường nhân tộc. Đều sợ nhân tộc tiếp viện sẽ nhanh chóng chạy đến, cho nên tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Cho dù là Hắc Thủy Long Quân có lòng giết người trước làm nhục Đậu Trường Sinh một phen, tốt phát tiết trong lòng hận ý, thậm chí là muốn còn lớn tiếng hơn trào phúng Đậu Trường Sinh, ngươi đã trúng tính, có thể làm đón về Long Môn, Hắc Thủy Long Quân khắc chế. Cái này vừa ra tay, trùng trùng điệp điệp màu đen sông dài hiện lên, cái này bất ngờ chính là ào ào nước đen. Nước đen ào ào, dẹp yên hết thảy. Cái này nước đen vô cùng vô tận, mỗi một giọt nước đen đều là không phải bình thường, toàn bộ đều là từ Hắc Thủy Long Quân từ pháp lực ngưng tụ mà ra. Tự hư huyễn hóa thành chân thực, giống như bằng không tạo vật, ngưng tụ ra một giọt nước đen về sau, Hắc Thủy Long Quân đều muốn ngày ngày dùng pháp lực thối luyện, một lần lại một lần, mỗi một giọt nước đen ngưng luyện cũng khó khăn chi lại khó, bây giờ xuất hiện một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài. Cái này không biết hao tốn Hắc Thủy Long Quân bao nhiêu năm thời gian. Hắc Thủy Long Quân một thân thực lực, hoàn toàn cũng tại đầu này Hắc Thủy Trường Hà phía trên. Ngưng luyện đến thực chất nước đen, trùng trùng điệp điệp dâng trào mà đến, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, dường như cửu thiên kinh lôi. Điên cuồng dâng trào nước đen, giống như vật sống đồng dạng, sau cùng biến thành một đầu sinh động như thật chân long, dường như vị thứ hai Hắc Thủy Long Quân xuất hiện tại trước mắt thế nhân. Nước động thành sông. bắt đầu khó khăn, có thể càng là đến hậu kỳ, đầu này nước đen càng là to lớn, như vậy Hắc Thủy Long Quân càng là mạnh mẽ. Chính là nương tựa theo đầu này Hắc Thủy Trường Hà, Hắc Thủy Long Quân mới có thể danh chấn vạn tộc, chấn nhiếp thiên hạ, trở thành một tôn danh mãn thiên hạ cường giả. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu không ngừng thôi động long môn hiện ra lộng lẫy, mông lung quang mang không ngừng khuếch tán, có thể sau một khắc hiện lên quang mang bắt đầu dập tắt, tựa như là một ngọn đèn dầu, bị người thổi tắt một dạng. Long môn trực tiếp đã mất đi phản ứng, đây không phải cắt đứt liên lạc, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, long môn linh tính không ngừng dãy dụa, nhưng từ nơi sâu xa có đồ vật, chính đặt ở long môn linh tính phía trên, bắt đầu ảnh hưởng long môn linh tính, để long môn linh tính không cách nào động đậy. Long tộc chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chỗ này mai phục vị trí, cũng không phải tùy ý chọn, mà chính là chuyên môn làm chuẩn bị, liền vì khắc chế long môn. Đậu Trường Sinh nỗ lực toàn bộ đều thất bại, không khỏi đắng chát nói, các ngươi vậy mà đối một tên phàm nhân như thế trăm phương ngàn kế. Vì phòng ngừa ta thu hoạch được long môn tăng cầm, phát huy ra thần ma chiến lực, các ngươi vậy mà cầm bảo vật, trấn áp lại long môn. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta chỉ là sơ bộ thu được long môn tán thành, căn bản là không có cách phát huy ra thần ma chiến lực tới. Các ngươi thật sự là quá cẩn thận rồi. Đậu Trường Sinh không cam lòng ngữ, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, trùng trùng điệp điệp nước đen trong nháy mắt đã xông đến, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, sau một khắc liền đã đem Đậu Trường Sinh chìm không ở tại bên trong. Ta không cam tâm. Một tiếng thê lương rống hiếu, vang vọng ở giữa thiên địa. Chợt thanh âm biến mất không thấy gì nữa, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ sinh cơ chính đang không ngừng tiêu tán, trong nháy mắt liền đã biến mất. Một mực trầm mặc Hắc Thủy Long Quân nói, nước đen ăn mòn hết thảy, mà đầu này Hắc Thủy Hà, chính là ta phí tổn mấy ngàn năm thời gian, không ngừng dùng pháp lực ngưng luyện, lại tự mình chọn lấy nước đen ngưng tụ tinh hoa, hai người hợp nhất sản phẩm, đã không phải là phổ thông nước đen có thể so sánh. Muốn là một tôn thần ma rơi vào trong đó, cũng khó thoát bại vong kết cục, bây giờ Đậu Trường Sinh chỉ là phàm phu tục tử, không có long môn lực lượng gia trì, không còn có còn sống khả năng. Hắc Thủy Long Quân tâm tình quá nhanh, cái này một vị hại chết chính mình nhi tử hung thủ, bị chính mình tự mình ra tay giết chết, cái này một loại can sướng đầm đìa sảng khoái, cái kia là ngoại nhân không cách nào trải nghiệm. Hắc Thủy Long Quân tiến lên hai bộ, đã đi đến long môn bên cạnh, đưa tay hướng về long môn chụp tới, đồng thời mở miệng nói, nơi này đã không an toàn, chúng ta trực tiếp trở về trong tộc. Hắc Thủy Long Quân đen như mực long trảo, lúc này mới đụng chạm lấy long môn về sau, một cổ phản chấn lực lượng truyền ra, long môn vô cùng kháng cự, cái này một cổ phản ứng để Hắc Thủy Long Quân ý thức được không tốt. Đậu Trường Sinh muốn là chết, long môn linh tính sẽ yên lặng xuống, thành vì một kiện tử vật, chỉ cần mình không đi chấp chưởng long môn, để long môn nhận chính mình làm chủ, long môn không sẽ chủ động phản kháng. Hiện nay cái này một loại tình huống, chỉ có thể chứng minh Đậu Trường Sinh không có chết. Cẩn thận. Thanh Hà Long Quân mới phun ra hai chữ, thanh âm còn chưa từng truyền đến Hắc Thủy Long Quân trong tai, một đạo tay cầm bảo đao bóng người, đã đứng ở Hắc Thủy Long Quân sau lưng. Vô tướng chi phong. La phong lục minh đao. Nhanh như lôi đình một đao, đột nhiên bạo phát. Một loại khủng bố mới tại Hắc Thủy Long Quân trong nội tâm sinh ra, linh giác không ngừng cảnh cáo. Sau một khắc, uy nghiêm bá đạo, diệt tuyệt vô tình đao mang, đã buông xuống. Trong suốt sáng long lanh băng phách đao, tràn ngập hoa mỹ quang huy, đã chém trúng Hắc Thủy Long Quân trên cổ, một viên đầu rồng trong nháy mắt bay tứ tung mà ra, cao cao tại thượng giữa không trung bay múa. Giờ phút này cẩn thận hai chữ mới truyền đến. Nhưng hết thảy đã chậm. Đậu Trường Sinh cầm giết. Hắc Thủy Long Quân đã chết.